Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1671. Hài hòa thật sự là cậu còn chưa được. Vương Tử Quân cười cười đặt quyển sách trong tay xuống rồi nói: Anh Triệu, nếu lần sau đến mà không tìm tôi nhất định sẽ phạt rượu anh ấy. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thở dài một hơi. Dù sao thì nói chuyện với lãnh đạo trong bầu không khí hài hòa cũng làm cho người ta cảm thấy cầu mà không được. Sau khi hàn huyên vài câu thì Phùng Vũ Trách bắt đầu báo cáo công tác. Khi nói đến phương diện đường cao tốc thì Vương Tử Quân lên tiếng: Tôi đã sớm liên hệ với tỉnh Sơn Nam về chuyện xây dựng đường cao tốc ở thành phố Các Anh. Vì tăng cường liên lạc giữa hai tỉnh mà quyết định xây dựng một đường cao tốc nối liền thành phố An Dịch và Rừng Mật, có đi qua thành phố Các Anh. Vương Tử Quân nói rồi treo một tấm bản đồ lên, sau đó vẽ phác thảo một địa điểm ở tỉnh Sơn Nam, sau đó vẽ một đường thẳng đi qua thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trách nhìn tuyến đường kia mà không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn là cán bộ thành phố Thanh Chuyên, hắn biết rõ ý nghĩ của cán bộ Thanh Chuyên. Có thể nói tiếng lòng của cán bộ Thanh Chuyên chính là xây dựng một con đường cao tốc nối liền thành phố mình và Rừng Mật. Thậm chí trong hội nghị hội cựu chiến binh của thành phố Rừng Mật đầu năm nay, có nhiều cán bộ lão thành đã vỗ bàn nói: Nếu như ai có thể xây dựng được đường cao tốc trong nhiệm kỳ này, người đó là đại công thần của thành phố Thanh Chuyên. Lúc này nhìn vào tính toán của Chủ tịch Vương thì không chỉ là đường cao tốc nối liền với Rừng Mật, còn đi thông qua thành phố An Dịch của Sơn Nam. Nếu như con đường này được hoàn thành, như vậy sẽ là một lợi ích cực kỳ lớn đối với thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trách là Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn sẽ là đại công thần. Chủ tịch Vương, tôi xin tỏ thái độ với ngài. Nếu như có thể xây dựng được con đường này, tất cả phương diện quỹ đất đi qua thành phố Thanh Chuyên, căn bản không cần tỉnh bỏ ra một đồng nào. Phùng Vũ Trách hít vào một hơi rồi nhanh chóng tỏ thái độ. Sau khi nghe Phùng Vũ Trách tỏ thái độ thì Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn mất không ít tâm tư để xây dựng con đường này, cuối cùng quyết sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, nơ, hơ, tiến hành làm đường chung với tỉnh Sơn Nam. Không những đề cao tính quan trọng của nó, còn làm cho mối liên lạc kinh tế giữa hai thành phố phát triển không ngừng. Sau khi nói thêm một lúc, Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi thay đổi chủ đề. Chủ tịch Vũ Trách, các khu quy hoạch của thành phố Các Anh như thế nào? Đã chuẩn bị tốt để nghênh đón cơ hội kiểm tra hay chưa? Mong chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực sự cầu thị ở phương diện tự kiểm tra và truy cứu sắp tới, cũng sẽ chứng thực tốt những gì mà lãnh đạo tỉnh lên tiếng đôn đốc công tác. Phùng Vũ Trách nói rồi đứng lên nói tiếp: Thành phố Thanh Chuyên chúng tôi nhất định sẽ không làm cho chủ tịch Vương thất vọng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Phùng Vũ Trách thì không khỏi cười cười. Hắn vỗ vỗ lên vai Phùng Vũ Trách rồi nói: Tôi tin tưởng vào chủ tịch Vũ Trách. Phùng Vũ Trách rời đi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế của mình. Hôm nay hắn nói chuyện cùng với Lôi Hợp Tuấn và Phùng Vũ Trách, hắn chợt xuất hiện hai loại cảm nhận. Tuy Lôi Hợp Tuấn không dám làm suy giảm lời phân phó của mình, thế nhưng lời nói có chút phun ra nuốt vào, đã biểu hiện thái độ của mình ở sự kiện này. Vương Tử Quân biết rõ Lôi Hợp Tuấn sở dĩ lựa chọn như vậy, trước tiên không muốn mình làm chim đầu đàn. Nguyên nhân chủ yếu là ngoài mình thì Lôi Hợp Tuấn còn có sự chèo chống của Vong Thanh Minh. Vì vậy bây giờ điều Vương Tử Quân cấp bách cần làm chính là thành lập mạch người của mình. Tuy Đường Chấn Huy công tác trong tỉnh Mật Đông 4 năm thế nhưng lại không để lại cho mình nhiều người. Cũng vì nguyên nhân này mà làm cho công tác của Đường Chấn Huy ở Mật Đông là rất khó khăn. Tuy Vương Tử Quân bắt đầu tốt hơn Đường Chấn Huy, thế nhưng nếu muốn chỉ thị của mình được quán triệt, như vậy không thể nào bỏ qua phương diện người của mình. Đám người muốn làm rối loạn trật tự kỷ cương thì phải kết bè kết đảng. Thế nhưng mình muốn thực hiện được lý tưởng, cần phải tập trung các đồng chí có chung chí hướng. Lực lượng của một người dù sao cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngay sau hội nghị thông báo giai đoạn thứ 2 của hành động chỉnh đốn cải cách các khu quy hoạch trong tỉnh vào ngày hôm sau, công tác kiểm tra lẫn nhau được bắt đầu. Trước khi công tác này được bắt đầu, có không ít địa phương quyết định phương án xem tình thế ra sao rồi hãy hành động. Khi có không ít địa phương đang chờ đợi tinh thần chỉ thị từ tuyến tỉnh, lúc này thành phố Thanh Chuyên đã phái ra một tổ kiểm tra đứng đầu là phó chủ tịch thành phố chạy về phía thành phố Kim Hà. Bí thư thị ủy Lý Hanh Dư của thành phố Kim Hà căn bản không quan tâm đến chuyện này. Hắn còn muốn liên hệ với bí thư Cố về sự kiện lần này, để cho các khu quy hoạch của mình bảo trì độ viên mãn. Thế nhưng người của thành phố Thanh Chuyên đã đi đến khu quy hoạch kém cỏi nhất của huyện Hà Quang, thành phố Kim Hà. Chỉ sau một buổi sáng kiểm tra thì tất cả tình hình của khu quy hoạch bộc lộ rõ ràng trước mặt tổ kiểm tra. Sau khi tổ kiểm tra đi sang một huyện khác, bí thư và chủ tịch huyện Hà Quang đều chạy đến phòng làm việc của Lý Hanh Dư. Hai người các anh làm thế nào vậy? Đây là số liệu mà các anh báo cáo lên. Các anh nhìn vào cho tôi, có sự chênh lệch thế nào với kết quả điều tra? Lý Hanh Dư cầm văn kiện trong tay dùng giọng khàn khàn nói: khu quy hoạch đã được mở rộng hơn 2 năm, thế nhưng các anh chỉ tuyển được một hạng mục. Hì hì, đúng là tiến độ tốt. Sau khi nghe giọng nói nổi giận đùng đùng của bí thư Lý Hanh Dư, bí thư và chủ tịch huyện Hà Quang căn bản cúi đầu như học sinh tiểu học phạm sai lầm, không dám lên tiếng. Sau khi phát giận xong thì Lý Hanh Dư trừng mắt nhìn hai vị lãnh đạo huyện Hà Quang: hai ngày trước tôi đến huyện các anh kiểm tra công tác, các anh nói khu quy hoạch của mình căn bản khó có vấn đề. Các anh nói xem, cái gì là khó có vấn đề? Tôi, bí thư, người thành phố Thanh Chuyên căn bản không nói chuyện tình cảm. Có một số việc mà tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, thế nhưng bọn họ, lúc này trên cái trán trụi lủi của vị bí thư huyện ủy huyện Hà Quang đã vã đầy mồ hôi. Hắn thật sự không ngờ trí nhớ của bí thư Lý lại tốt như vậy. Hai ngày trước mình nói những gì thì bí thư còn nhớ rõ ràng. Hừ, đầu tư 200 triệu, Trương Sĩ Luân, anh nói xem những con số này lấy được từ nơi đâu? Là anh lấy từ trong đầu mình ra sao? Lý Hanh Dư nhìn bộ dạng ủy khuất của viên bí thư huyện ủy, hắn càng thêm nổi giận. Thế là dùng giọng rít gào nói: nếu như là trước kia bí thư huyện ủy bị lãnh đạo thành phố mắng mỏ dạy bảo như thế, chắc chủ tịch huyện sẽ rất vui. Nhưng bây giờ có vui hay không? Rõ ràng là hắn không vui nổi. Hắn biết bây giờ sở dĩ bí thư Lý còn chưa nổi giận với mình, căn bản là vì cấp bậc của mình còn chưa đủ. Xem ra không đủ cấp bậc cũng có cái lợi của nó. Sau khi Lý Hanh Dư phát giận xong thì thư ký trưởng khẽ đi đến. Hắn nói với Lý Hanh Dư: bí thư Lý, người của ủy ban cải cách đã đến. Bí thư huyện ủy nghe thấy như thế thì biết sẽ phải làm gì. Hắn giữ chặt lấy tay của Lý Hanh Dư rồi nói: bí thư Lý, lát nữa người của tổ điều tra đến, ngài nhất định phải hỗ trợ cho các đồng chí tuyến huyện như chúng tôi một chút. Lý Hanh Dư nghe thấy như vậy và biết rõ người này định làm gì. Hắn căn bản không chút vui mừng. Hắn khoát tay áo với đối phương, sau đó đi ra bên ngoài. Sau khi Vương Tử Quân cho ra phương án, Lý Hanh Dư đã hiểu Vương Tử Quân muốn làm gì. Nhưng dù có hiểu thì hắn cũng không thể phá giải. Nhân tâm bất đồng thì lại có kết quả bất đồng. Lúc này cũng không phải là mình chú ý đến mình là được. Người bên cạnh mình tuy muốn báo thù nhưng cũng phải chứng thực chỉ thị của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư nghĩ đến điều này mà không khỏi cảm thấy bi ai. Chương 1672 P1 Hai quân đối chọi sống chết mặt bay. Chương 1672 P1 Hai quân đối chọi sống chết mặt bay. Mặt trời ngã về phía tây có màu sắc động lòng người. Vương Tử Quân trải qua một ngày công tác mệt nhọc, lúc này thấy mặt trời khuất sau núi, thế là trong lòng cảm khái vô hạn. Mặc dù đời này hắn đầy hào quang, cũng nhận được không ít, thế nhưng nếu so với kiếp trước cũng xem như mất đi khá nhiều thứ. Năm xưa khi còn ở Yên Chi Nam thì giờ này hắn đã về nhà rồi. Người dân vùng nông thôn có tính cách hào phóng,

Khi còn chưa đi được hai bước thì thấy một người phụ nữ mặc tây trang xem ra đã hơn 30 tuổi nhanh chóng tiến lên. Người phụ nữ này nhìn qua khá lung linh, bộ dạng làm cho người đối diện sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Chào chủ tịch Vương, tôi là Trần Chính Mai. Trần Chính Mai chờ đã hơn nửa giờ, chỉ cảm thấy hai chân mỏi như. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì không khỏi kích động. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Trần Chính Mai, hắn cười cười vươn tay bắt tay với nàng rồi nói: chào đồng chí Chính Mai, mọi người đang ở đâu? Chúng ta đi thôi. Dưới sự dẫn đường của Trần Chính Mai, Vương Tử Quân đi đến một đại sảnh trên 100 mét vuông. Nếu so với các đại sảnh khác có ánh đèn ảm đạm nhưng tiếng nhạc như sấm, nơi đây có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Các vị, chủ tịch Vương đến thăm mọi người. Sau khi mở cửa giúp cho Vương Tử Quân, Trần Chính Mai dùng giọng kích động nói với đám đông đã xếp thành hai hàng trong phòng. Đèn đuốc sáng trưng, có hơn 30 cán bộ đang nhìn về phía mình. Vương Tử Quân không khỏi cười nói: lúc này tôi nói trước, hôm nay mọi người mời đến đây gặp mặt, không phải là đi họp. Thế nên mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện. Vương Tử Quân nói lời tê, hơ, o, a, i, mãi làm cho bầu không khí trong phòng thả lỏng hơn. Trần Chính Mai là một thành viên tích cực. Nàng vừa mời Vương Tử Quân ngồi xuống vừa nói với nhóm đồng bạn của mình: nếu chủ tịch Vương đã nói như vậy, chúng ta cứ thực hiện theo chỉ thị của chủ tịch Vương. Chúng ta mời chủ tịch Vương phát biểu vài lời được không? Tiếng vỗ tay vang lên. Các cán bộ Nam Giang căn bản hiểu rõ kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân, thế nên cực kỳ kính ngưỡng. Lúc này bọn họ có được cơ hội tiếp xúc thoải mái với Vương Tử Quân, hầu như đó là sự kiện cần còn không được. Thế nên sau khi Trần Chính Mai nói xong thì mọi người tranh thủ ngồi xuống. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy Trần Chính Mai là một người phụ nữ lung linh. Nếu anh muốn ngủ thì cô ấy sẽ kê gối. Người như vậy nhất định sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Ứng phó với những tình huống thế này cũng không phải là việc gì khó với Vương Tử Quân. Hắn cười phất tay nói: tôi đến tham gia họp mặt cũng là vì muốn tiếp xúc với mọi người một cách không chướng ngại. Nếu như xem họp mặt hôm nay là một buổi tôi trò chuyện với mọi người, điều này rất dễ dàng. Nhưng như vậy tôi đến đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi thấy không bằng thế này: mọi người trước tiên tự giới thiệu về mình, sau đó nói ngắn gọn những ý nghĩ về sự khác biệt của công tác ở Mật Đông và Nam Giang sau khi xuống tạm giữ chức. Mọi người cảm thấy thế nào? Đám người Trần Chính Mai căn bản là muốn có một cuộc trò chuyện với Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại cho bọn họ được tự giới thiệu về mình, còn xâm nhập trao đổi vài vấn đề liên quan công tác. Bọn họ mặc dù là cán bộ tạm giữ chức, thế nhưng vì đến từ tỉnh phát triển kinh tế như Nam Giang, thế cho nên được người địa phương đánh giá cao. Dù là như vậy thì bọn họ căn bản cũng không có nhiều cơ hội trao đổi với lãnh đạo thượng cấp. Đừng nói là một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc ghế sofa mà Trần Chính Mai đã chuẩn bị sẵn. Hắn hào hứng nghe các vị cán bộ trẻ tuổi giới thiệu về mình. Tuy những lời giới thiệu này không giống nhau, thế nhưng hắn nghe rất chăm chú. Những người đi đến Mật Đông tạm giữ chức thường là cán bộ vĩ đại. Tuy đại bộ phận bọn họ đều có thể phải quay về Nam Giang, thế nhưng nếu như Vương Tử Quân cần, bọn họ cũng sẽ có người ở lại. Bộ dạng chăm chú của Vương Tử Quân làm bùng phát sự nhiệt tình của đám cán bộ Nam Giang. Bọn họ đều biết Vương Tử Quân chẳng những là chủ tịch tỉnh Mật Đông, còn có lực ảnh hưởng rất lớn ở Nam Giang. Nếu như có được ấn tượng sâu sắc của chủ tịch Vương, như vậy sau này con đường làm quan sẽ phát triển như mây bay. Thân phận của Vương Tử Quân quá đặc thù. Nhìn từ góc độ này thì dù là ai cũng muốn có mối liên hệ sâu sắc với hắn. Hơn 30 người giới thiệu xong thì mất 1 giờ. Tuy mỗi người chỉ có thời gian 2 phút giới thiệu về mình, thế nhưng đa số mọi người đều mong sao mình thông qua 2 phút có thể biểu hiện tốt trước mặt Vương Tử Quân. Sau khi 30 vị cán bộ giới thiệu xong thì Vương Tử Quân thật sự tìm được vài người cần chú ý. Người đầu tiên hắn phải chú ý chính là một vị cán bộ tên là Khương Tuyết Bách. Người này hơn 30 tuổi, đeo kính, nhìn qua khá bình thường. Thế nhưng lại có biểu hiện có tố chất rất cao trong thời gian 2 phút tự giới thiệu. Vương Tử Quân cười cười cho ra vài câu tổng kết. Sau đó bắt đầu cùng mọi người nơi đây thảo luận về phương diện phát triển kinh tế. Trong thảo luận, Vương Tử Quân chủ yếu nghe tiếng lòng của các vị cán bộ Nam Giang mà thôi. Khi Vương Tử Quân quan sát những người này, bọn họ cũng quan sát ngược lại Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương ngồi trong đám người căn bản không bày ra cái giá của mình, cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. Nhưng Trần Chính Mai xem ra Vương Tử Quân giống như hạc ngồi giữa bầy gà. Đó cũng không phải là vì thân phận của Vương Tử Quân. Trần Chính Mai cảm thấy nêu như chính mình không biết rõ thân phận của chủ tịch Vương. Như vậy thì đám người này ngồi với nhau và nàng vẫn phải chú ý đến Vương Tử Quân. Lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ có thể phát huy tác dụng. Tuy chủ yếu là đám cán bộ Nam Giang thảo luận với nhau, thế nhưng Vương Tử Quân nắm chặt xu thế thảo luận, luôn giữ vững tiết tấu. Thời gian dần trôi qua, kim đồng hồ đã chạy đi khá xa. Khi Vương Tử Quân cho ra một lời bình luận sâu sắc về ý nghĩ của mọi người, tiếng vỗ tay vang lên cực kỳ nhiệt liệt. Cốc cốc cốc. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vang dội. Chương 1673. P1. Người tài không thể không có người nâng đỡ. Chương 1673. P1. Người tài không thể không có người nâng đỡ. Tiếng gõ cửa rất lớn lọt vào trong tai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vương Tử Quân đang thảo luận vui vẻ với người trong phòng nhưng lại bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa kia. Thế là không khỏi nhíu mày. Sau đó nhìn về phía cửa, Khương Tuyết Bách đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn đang trò chuyện khá ăn ý với chủ tịch Vương. Hắn mẫn cảm phát hiện được cơ hội của mình đã đến. Khi thấy Vương Tử Quân nhíu mày thì Khương Tuyết Bách đứng lên trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra." Khi Khương Tuyết Bách chuẩn bị đi ra mở cửa, lúc này cửa bị đá văng. Một người phụ nữ hơn 30 có vài phần say rượu đi vào dùng giọng nghiêm nghị quát: "Các anh khóc tang gì vậy? Làm ông điếc cả tai." Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia, hắn nhíu mày. Khương Tuyết Bách thấy người kia thì có chút sững sốt. Sau đó cười nói: "Chào trưởng phòng Lý, tôi và vài người bạn tụ hội nơi đây, xem như đã quấy rầy trưởng phòng Lý rồi." Người kia thấy Khương Tuyết Bách thì gương mặt càng thêm đen nhẻm. Hắn dùng giọng quái gì nói: "Thì ra là anh, Khương Nam Giang. Tôi nói cho anh biết, các anh đừng làm loạn nữa. Chúng tôi đang ca hát, các anh mau cút đi." Khương Tuyết Bách nghe những lời này của trưởng phòng Lý thì vẻ mặt chợt biến đổi. Mặc dù hắn đi vào mật đông thì luôn bị xa lánh, thế nhưng ít nhất người ta vẫn phải biểu hiện sự tôn trọng mình. Người này bây giờ dám mở miệng nói như vậy với mình sao? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Khương Tuyết Bách phải áp chế cơn giận của mình. Chủ tịch Vương đến tham gia buổi họp mặt các cán bộ Nam Giang, tuy không sợ người ta biết rõ, cũng không muốn bị quấy rầy, náo loạn cũng không quá hay. Thế nhưng hình tượng của mình nếu cứ để thế này sẽ bị ảnh hưởng. Dựa vào những gì Khương Tuyết Bách hiểu về Vương Tử Quân, đây là người bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm cứng rắn, không thích có kẻ mặc cả, không thích những người luôn biểu hiện quan uy như vậy. Khương Tuyết Bách nghĩ như vậy an không khỏi đổ mồ hôi. Nhưng dù thế nào thì phiền toái cũng đang xảy ra trước mắt. Việc cấp bách là phải giải quyết tên tiểu địa chủ này, giải quyết vấn đề khó khăn này. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể biểu hiện được trí tuệ để dựa vào cây to như Vương Tử Quân. Thể chế hiện tại là như thế. Anh muốn trở thành thiên lý mã, căn bản không thể thiếu bá nhạc. Sau khi tư tưởng đã thông thì phải có chút lực lượng. Khương Tuyết Bách cúi người nói vài câu dàn xếp ổn thỏa bên tai trưởng phòng Lý. Trưởng phòng Lý, lời nói vừa rồi của trưởng ban Triệu Hiểu Bạch làm cho chúng tôi cảm thấy rất đúng đắn. Thế nên vỗ tay hơi lớn một chút. Ngày cũng đừng quá gấp gáp. Tôi sẽ đi nói với trưởng ban Triệu, để bọn họ trò chuyện nhỏ lại một chút. Triệu Hiểu Bạch, Triệu nào? Trưởng phòng Lý có chút nghi ngờ. Hắn hỏi ngược lại một câu, cuối cùng mới ý thức được Triệu Hiểu Bạch là ai. Lúc này hắn nhìn vào bên trong, thấy có một nhóm người. Căn bản không thể biết rõ bên trong có ai. Hừ, nếu trưởng ban Triệu đã ở đây. Thôi được, các anh giảm bớt âm thanh lại một chút. Trưởng phòng Ly vỗ vỗ lên vai của Khương Tuyết Bách rồi lảo đảo bỏ đi. Khương Tuyết Bách đóng cửa phòng lại mà không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng đi đến vị trí của mình. Lúc này một vị đồng sự đến từ Nam Giang đang nói về phương diện chỉnh sửa cải cách các khu quy hoạch như thế nào cho phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Chỉ là một người uống say mà thôi. Tôi đã giải quyết xong. Tuy Khương Tuyết Bách rất muốn biểu hiện năng lực ứng phó những chuyện khẩn cấp với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn suy nghĩ giây lát rồi khẽ báo cáo bên tai Vương Tử Quân. Vì khoảng cách có hơi xa nên Vương Tử Quân cũng không nghe rõ là Khương Tuyết Bách nói những gì với người kia. Thế nhưng ít nhất thì Khương Tuyết Bách có thể khuyên can một người hùng hổ như vậy trong chốc lát. Căn bản cũng có năng lực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khương Tuyết Bách. Hắn tiếp tục chú ý đến những lời nói của vị cán bộ đang lên tiếng. Buổi họp mặt hôm nay làm cho hắn cảm thấy có nhiều thu hoạch. Chưa nói đến phương diện năng lực cá nhân của các cán bộ đến mật đông tạm giữ chức. Chỉ cần những người này phát biểu ý kiến của mình, nói ra vài quan điểm cũng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác rất tươi mới. Khi mọi việc tiếp tục được tiến hành, Vương Tử Quân căn bản tiến hành bình luận về những lời phát biểu của các cán bộ tạm giữ chức. Tuy hắn nói không nhiều thế nhưng càng bùng phát tính tích cực của các cán bộ chung quanh. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang tiến hành trao đổi với một vị cán bộ tạm giữ chức đang là phó chủ tịch một quận ở thành phố Thanh chuyên về việc xây dựng đường cao tốc. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Khương Tuyết Bách nhíu mày. Trước khi tổ chức buổi họp mặt thì hắn đã nói rõ ràng với hội sở này. Đó là không có chuyện gì gấp thì cũng đừng nên quấy rầy. Trong đầu Khương Tuyết Bách lóe lên vài ý nghĩ. Hắn nhanh chóng đi về phía cửa phòng. Dù thế nào thì cũng không thể để cho người ta quấy rầy sự hào hứng của Chủ tịch Vương. Cửa phòng bị đẩy ra. 7-8 tên đàn ông mặc chế phục xông vào phòng. Tên đàn ông dẫn đầu dùng giọng lạnh lùng nói. Trật tự lại một chút. Ai trong số các anh chịu trách nhiệm ở nơi này? Vừa rồi nhận được điện thoại tố cáo nói nơi đây đang tiến hành hoạt động bán hàng đa cấp. Mời các anh theo tôi một chuyến. Hoạt động bán hàng đa cấp. Vương Tử Quân nhìn đám cảnh sát xông vào. Hắn khẽ nhíu mày. Hắn là người nhiều năm ma sát quan trường. Hắn đã bắt đầu nhìn qua tình huống và thấy rõ bản chất. Đây là hội sở xa hoa. Lại có người tố cáo đang tiến hành hoạt động bán hàng đa cấp. Cảnh sát lại đến nhanh chóng như vậy. Rõ ràng là có người dở trò. Chẳng lẽ có người chĩa về phía mình? Vương Tử Quân chợt xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó hắn lại bác bỏ. Nếu dùng thủ đoạn nhỏ nhặt này để đối phó với mình là quá ngây thơ rồi. Nếu không phải là đối phó với mình, như vậy thủ đoạn của bọn họ có tác dụng gì? Vương Tử Quân không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn xem sự việc tiến triển thế nào. Lúc này đám cán bộ tạm giữ chức đều nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng. Chợt thấy Chủ tịch Vương vẫn ngồi kia. Biểu hiện có chút bí hiểm. Nhìn không có chút biến đổi. Dù ý nghĩ thật lòng của Chủ tịch Vương là như thế nào, thế nhưng sự bình tĩnh ung dung của Chủ tịch Vương cũng không khỏi làm cho đám người rất bội phục. Càng cảm thấy an tâm hơn. Đồng chí, chúng tôi đang tổ chức buổi họp mặt của các cán bộ Nam Giang đến mật đông tạm giữ chức. Cũng không phải là bán hàng đa cấp. Tôi là Phó Chủ tịch Khương Tuyết Bách của quận Hà Thải, thành phố Kim Hà. Đây là giấy chứng nhận thân phận của tôi. Khương Tuyết Bách đứng lên lấy giấy chứng nhận công tác ra đưa đến cho người cảnh sát đi đầu phía bên kia. Chương 1673. P 2. Người tài không thể không có người nâng đỡ. Chương 1673. P 2. Người tài không thể không có người nâng đỡ. Viên cảnh sát đi đầu tiếp nhận giấy chứng nhận công tác của Khương Tuyết Bách. Sau đó khẽ cười một tiếng nói. Những năm nay thứ gì cũng có thể làm giả được. Vì vậy tôi cũng không thể xác minh được giấy chứng nhận của anh vào lúc này. rất nhiều tên lừa đảo còn lấy cả thân phận nhân viên công vụ của chính quyền đi lừa gạt. Tôi thấy nên là thế này. Mọi người đi cùng tôi đến đồn công an để xác minh. Nếu không có vấn đề thì tôi sẽ cho mọi người ra về. Người đàn ông kia nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng với Khương Tuyết Bách. Phối hợp với công an để làm công tác điều tra kiểm tra là nghĩa vụ của công dân. Ngài là một nhân viên công vụ. Ngài nên hiểu rõ công tác này chứ. Khương Tuyết Bách lúc này đã ý thức được viên cảnh sát đang cố bới móc. Nếu không sau khi có được giấy chứng nhận thân phận của mình, không chịu thực hiện công tác đối chiếu lại muốn đưa nhóm người của mình đến đồn công an. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Khương Tuyết Bách trầm giọng nói: tôi tất nhiên tình nguyện phối hợp công tác với cục công an. Thế nhưng biết rõ sự việc sẽ là lãng phí hành chính, tôi yêu cầu nên điều tra cho rõ ràng. Viên cảnh sát kia không ngờ Khương Tuyết Bách lại nói ra những lời như vậy với mình. Hắn có chút sững sốt rồi trầm giọng nói: đồng chí, anh có thể cho ra nghi vấn với hành vi chấp pháp của chúng tôi. Nhưng trước khi anh cho ra nghi vấn, anh nên phối hợp với công tác của chúng tôi. Được rồi, theo chúng tôi đi. Viên cảnh sát kia lên tiếng. Sau đó có hai tên cảnh sát từ phía sau tiến lên định đưa Khương Tuyết Bách đi ra ngoài. Lúc này đám cán bộ có quan hệ không tệ với Khương Tuyết Bách đều đã đứng lên. Bọn họ là những cán bộ tinh anh được phái đến Mật Đông tạm giữ chức. Dù là ở trong đơn vị cũng là cán bộ trẻ tuổi được coi trọng. Mặc dù không phải những người hô phong hoán vũ thế nhưng vẫn có tôn nghiêm của mình. Nếu như không phải có Vương Tử Quân ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên. Đúng lúc này Vương Tử Quân đứng lên nói: các anh đến chấp pháp thì phải có bằng chứng, càng phải xác minh chân tướng sự việc với khách sạn này. Các anh không nói hai lời mà đưa mọi người về đồn công an. Ai cho các anh quyền chấp pháp như vậy? Anh là ai? Chỗ này là nơi anh có thể nói chuyện như vậy sao? Viên cảnh sát đi đầu còn chưa nói gì thì hai bên cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh đã nổi giận chửi ầm lên. Nhưng hai tên cảnh sát kia vừa nói xong thì người đàn ông đi đầu chợt sững sờ. Hắn đã nhìn thấy Vương Tử Quân, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tuy hắn chưa từng gặp qua Vương Tử Quân, thế nhưng lại khá quen thuộc hình tượng của Chủ tịch Vương. Đã nhìn qua Chủ tịch Vương nhiều lần trên TV và báo chí. Lần này Vương Tử Quân đến họp mặt với các cán bộ tạm giữ chức cũng không thay đổi trang phục. Thế cho nên nhìn qua cực kỳ giống như trên TV. Ngài là... Tên cảnh sát kia nhìn Vương Tử Quân mà giọng nói có vài phần run rẩy. Tôi là Vương Tử Quân. Là ai gọi điện thoại thông báo cho anh nơi này có hoạt động bán hàng đa cấp? Anh nói rõ ràng cho tôi xem. Vương Tử Quân nhìn viên cảnh sát dẫn đầu, giọng nói càng thêm nghiêm túc. Tôi, điều này. Người đàn ông kia nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, lúc này hắn căn bản không thể nào trả lời được. Khoảnh khắc này hắn căn bản cực kỳ oán hận tên trưởng phòng Lý kia. Anh tự tìm đường chết sao lại kéo cả tôi theo? Anh nói chỉ có hai tên cán bộ tạm giữ chức, chỉ cần làm cho bọn họ mất mặt là được. Vì sao không nói Chủ tịch Vương cũng có mặt ở đây? Viên cảnh sát lắp bắp không nói nên lời. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến người này. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo. Sau đó trầm giọng nói: anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Nghiêm, để anh ấy đến đây ngay. Vương Tử Quân dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì viên cảnh sát đi đầu dùng giọng cuống quyết nói: Chủ tịch Vương, tôi thật sự không biết có ngài trong chỗ này. Điều này, tôi muốn xem bản ghi chép của các anh. Hơn nữa còn phải tìm ra người tố cáo. Anh yên tâm, nếu như các anh chỉ là chấp hành công vụ, như vậy các anh không có gì sai. Hơn nữa còn là hết lòng vì công tác. Tôi còn phải khen ngợi các anh. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên với viên cảnh sát kia, tỏ ý đối phương không cần phải nói nữa. Viên cảnh sát kia nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Khi hắn còn chưa biết phải làm sao cho phải, cửa phòng bị đẩy ra, trưởng phòng Lý lảo đảo đi vào. Khi hắn thấy viên cảnh sát kia đang hoảng sợ thì cười nói: đồn trưởng Tôn, anh chấp hành công vụ thế nào rồi? Đồn trưởng Tôn lúc này có thể nói là cực kỳ căm hận trưởng phòng Lý. Khi nhìn thấy trưởng phòng Lý lảo đảo đi đến, hắn cũng không lên tiếng. Trưởng phòng Lý có uống chút rượu, hắn cảm thấy tất cả đều vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. Sau đó hắn đi về phía Khương Tuyết Bách cách đó không xa nói: "Ôi, tôi có quen mặt người này, thế nhưng bây giờ lại không nhớ đã gặp ở nơi nào." Khương Tuyết Bách cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng phòng Lý. Lúc này hắn đã có 9 phần khẳng định việc này là do trưởng phòng Lý gây ra. Nhóm người của mình tụ hội nơi đây chỉ có một mình trưởng phòng Lý trước đó đi vào. Càng quan trọng chính là mình và trưởng phòng Lý này có mối hận cũ khó thể giải thích được. Khương Tuyết Bách nghĩ đến sự ca y e cơ. Trước Tết mình yêu cầu trưởng phòng Lý phải tiến hành định giá công trình theo đúng trình tự pháp luật. Còn có cả phản ứng của trưởng phòng Lý, hắn căn bản khẳng định suy đoán của mình. Tuy trưởng phòng Lý nhận chức trong tỉnh, lại có lực ảnh hưởng lớn của người cha, làm việc căn bản không kiêng nể gì. Thế nhưng lúc này có lẽ trưởng phòng Lý đã đá phải khối thép rồi. Khương Tuyết Bách thầm cảm thấy sảng khoái. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cảm thấy chủ tịch Vương nhìn trưởng phòng Lý bằng ánh mắt rất bình thường, căn bản không quan tâm đến người này là một thái tử cực phẩm. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Khương Tuyết Bách đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Chủ tịch Vương là hạng người gì? Cần gì phải chấp nhất hạng người này? Dù không chấp nhất thì chủ tịch Vương cũng phải lôi bố của Lý Cảnh Lôi ra. Với cấp bậc của Lý Cảnh Lôi thì căn bản còn chưa đủ. Lần này Lý Cảnh Lôi đến chính là ép Khương Tuyết Bách phải van cầu mình, để mình chứng minh thân phận, lại trêu chọc được Khương Tuyết Bách, làm cho đối phương uất ức nhưng không làm gì được. Tuy Khương Tuyết Bách sẽ có ý nghĩ riêng, thế nhưng cũng chỉ nuốt răng xuống bụng mà thôi. Nhưng Lý Cảnh Lôi căn bản không ngờ đồn trưởng Tôn căn bản không mở miệng. Hắn có chút thất vọng, thế là không khỏi cười hì hì nói: "Tôi không biết đây là ai, tôi đi trước đây." Vương Tử Quân không lên tiếng, những người khác cũng không ngăn đón Lý Cảnh Lôi. Khi Lý Cảnh Lôi mở cửa phòng, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tề Bảo sốt ruột chạy từ bên ngoài vào. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì Trương Tề Bảo biết có chuyện xảy ra. Hắn là thư ký trưởng của chủ tịch Vương, hắn căn bản không dám chậm trễ ở sự kiện này, thế nên dù hắn đang dùng cơm với người cũng phải nhanh chóng đi đến. Chương 1674, trời muốn ai diệt vong thì sẽ khiến kẻ đó điên cuồng. Chương 1674, trời muốn ai diệt vong thì sẽ khiến kẻ đó điên cuồng. Vì khoảng cách không xa thế nên Trương Tề Bảo đến rất nhanh. Khi hắn vào cửa thì vì có chút sốt ruột nên động vào người Lý Cảnh Lôi: "Chào chú Trương." Khi thấy Trương Tề Bảo thì Lý Cảnh Lôi có vài phần tỉnh táo hơn. Hắn vội vàng chào hỏi Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo thấy nhóm người đồn trưởng Tôn thì vẻ mặt chợt ngưng tụ lại. Hắn tuy không xa lạ gì Lý Cảnh Lôi, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương." Tuy ở Mật Đông có không ít người họ Vương, thế nhưng người được xưng là chủ tịch Vương chỉ có một mình Vương Tử Quân. Lý Cảnh Lôi sau khi nghe Trương Tề Bảo nói ba chữ chủ tịch Vương thì chợt run lên. Hắn đã hiểu lần này mình đã vấp phải miếng sắt. Hắn nghĩ đến tình huống bố của mình bị người này đuổi ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần run rẩy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn trầm giọng nói: "Khi chủ tịch Nghiêm đến thì báo cáo với anh ấy, để cho anh ấy xử lý vụ này thật công chính. Tôi muốn có được kết quả." Tuy không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhưng Trương Tề Bảo hiểu nơi này không phải chỗ để hỏi Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn qua nhóm người đồn trưởng Tôn, sau đó khua tay nói với đồn trưởng Tôn: "Có chuyện gì? Các anh nói tôi nghe xem." Đồn trưởng nhìn thấy Trương Tề Bảo đi ra khỏi phòng, thế là nhanh chóng đi theo. Vài người đi theo đồn trưởng Tôn bây giờ càng choáng váng. Bọn họ vốn cho rằng đây là một công tác dễ dàng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đám người Khương Tuyết Bách nhìn uy thế của Vương Tử Quân, thế là không khỏi sinh ra vài phần kính sợ. Vừa rồi bọn họ bàn chuyện với Chủ tịch Vương và khá thả lỏng. Bây giờ nhìn biểu hiện của nhóm người Trương Tề Bảo, bọn họ càng nhớ đến thân phận của Vương Tử Quân. Sau khi nói chuyện thêm 20 phút nữa thì Vương Tử Quân được mọi người tụm tụm vây quanh đưa ra ngoài. Khi hắn lên xe, một người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy đến giúp hắn mở cửa xe. Vương Tử Quân căn bản không quen người đàn ông trung niên này. Hắn có chút sững sốt. Người đàn ông kia nhanh chóng nói: "Chủ tịch Vương, thật sự không ngờ ngài có thể đại giá quang lâm đến khu vui chơi giải trí của chúng tôi. Tôi là Ô Vân Chiêu. Hoan nghênh Chủ tịch Vương." Vương Tử Quân không biết Ô Vân Chiêu này là ai. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Lái xe Tiểu Lý thấy Vương Tử Quân lên xe, hắn nhanh chóng nhấn chân ga, xe lao đi như một mũi tên, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ. "Chú Trương, lần này ngài phải giúp cháu. Tên Khương Tuyết Bách kia trước đó có dùng thủ đoạn đối phó với cháu. Cháu chỉ muốn cho hắn ta xấu mặt, cũng không ngờ lại có mặt Chủ tịch Vương." Lý Cảnh Lôi theo sát sau lưng Trương Tề Bảo giống như đang cố gắng giải thích. Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn Lý Cảnh Lôi rồi dùng giọng đau đớn nói: "Tiểu Lôi, cậu không còn nhỏ nữa. Cậu để tôi phải nói thế nào đây? Cậu nói mình đang đùa, nhưng có người đùa giỡn như cậu sao? Cậu xem cậu đã phạm phải cái gì rồi?" Tuy Trương Tề Bảo phê bình khá lớn tiếng nhưng lại cảm thấy rất vui mừng. Lý Cảnh Lôi là con trai của Lý Hanh Dư. Tuy Vương Tử Quân đã điều Lý Hanh Dư rời đi, thế nhưng Lý Hanh Dư là bí thư thị ủy Kim Hà nên không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Trước đó Chủ tịch Vương không có ý ra tay với Lý Hanh Dư. Điều này làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng Trương Tề Bảo không có cách nào. Bây giờ thì quá tốt. Khi mình muốn tìm cớ gây khó xử với Lý Hanh Dư, con trai bảo bối của người kia dám làm ra chuyện này trước mặt Chủ tịch Vương, thật sự đúng với câu nói trời muốn diệt ai thì kẻ ấy phải điên cuồng. Tiểu tử này dám làm như vậy, như vậy xem như còn chưa sống đủ rồi. "Chú, cháu không biết có Chủ tịch Vương ở bên trong. Khi đó cháu nghe nói Khương Tuyết Bách đang cùng nói chuyện với thư ký Triệu Hiểu Bạch, thế nên không quan tâm. Nhưng khi cháu quay về thì nghe một người bạn nói thấy Triệu Hiểu Bạch đang đưa bạn gái đi dạo ở phố Tây, thế nên mới có tâm tư đùa giỡn với đám người Khương Tuyết Bách này." Lý Cảnh Lôi sờ lên đầu mình rồi khẽ giải thích. Lý Cảnh Lôi đang nói sự thật. Nếu như Triệu Hiểu Bạch ở bên trong, hắn cũng không dám đến làm bậy. Hôm nay đám bạn của bọn họ tụ tập lại với nhau, có vài vị thương nhân mang theo một nữ ngôi sao. Cô gái kia rất thoải mái hào phóng, thế nên đám người bọn họ căn bản rất vui vẻ. Khi cô gái kia bắt đầu cất tiếng hát bản tình ca thì tiếng vỗ tay bên phòng Vương Tử Quân vang lên quá lớn làm rối loạn tiết tấu. Lý Cảnh Lôi có chút mất hứng. Hắn muốn biểu hiện sự oai hùng của mình trước mặt người đẹp, thế nên mới chạy sang làm loạn. Lộ Chiêu Thông không ngờ lại gặp mặt Khang Tắc Chính, nhưng lại bị Khương Tuyết Bách nói ra một câu mà xám xịt quay về. Tuy hắn chán nản quay về, thế nhưng cảm thấy với cái tên của Triệu Hiểu Bạch thì cũng không ai dám chê cười mình. Tuy những người ngồi đây đều có danh tiếng ở thành phố Sừng Mật, thế nhưng dù sao vẫn còn cách khá xa với Triệu Hiểu Bạch. Chưa nói đến phương diện dượng của Triệu Hiểu Bạch là bí thư thị ủy Sừng Mật, bản thân Triệu Hiểu Bạch lại là thư ký của Chủ tịch Vương, là một tồn tại mà bọn họ không dám chọc vào. Nhưng sau khi Lý Cảnh Lôi nói ra như vậy thì bị bạn bèn cười nhạo. Người bạn kia nói vừa rồi còn thấy Triệu Hiểu Bạch đưa bạn gái đi dạo phố. Nếu sự thật là như vậy thì thật sự vừa rồi đã gặp duyệt. Người bạn kia lên tiếng và sợ Lý Cảnh Lôi không tin, thế là gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Lý Cảnh Lôi thấy cô gái ngôi sao kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, hơn nữa mọi người còn cười vang dội vì hành vi vừa rồi của mình, hắn càng cảm thấy mình đang lấy đá đập chân mình. Người bạn kia nói không sai, trong phòng bên kia không có Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng lại có Chủ tịch Vương. đây là người đắc tội vào còn khó chịu hơn cả với Triệu Hiểu Bạch. Trước mắt hắn chỉ nhận biết được Trương Tề Bảo. Hắn mong sao Trương Tề Bảo có thể cho mình một cơ hội trong sự kiện này. Trương Tề Bảo nhìn gơ u, v, quy, quy, o, nơi mặt cực kỳ hối hận của Lý Cảnh Lôi. Hắn thầm nghĩ nếu như sớm biết kết quả thế này thì anh còn gắng gượng làm gì. Nếu không phải những năm qua anh làm loạn ở thành phố rừng mật, căn bản không ai dám chọc anh. Chỉ sợ anh cũng không dám làm ra chuyện hôm nay. Trong đầu Trương Tề Bảo chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn nói với Lý Cảnh Lôi, đây không phải là chuyện gì lớn. Đến khi sự việc được bày tỏ rõ ràng, tôi tin Chủ tịch Vương sẽ không chấp nhất với cậu. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Nghiêm Khâm Binh chạy đến. Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch nắm công tác của Cục Công an. Người này tuy không cao nhưng lại mang theo vài phần sát khí. Người này mặc trang phục bình thường, có hai vị cảnh sát đi theo sau lưng. Nhìn qua cũng biết là lãnh đạo cấp cao của Cục Công an tỉnh. Thư ký trưởng Tề Bảo, Chủ tịch Vương đâu rồi? Khi Trương Tề Bảo nhìn về phía người đang đi đến, Nghiêm Khâm Binh chợt trầm giọng hỏi Trương Tề Bảo, Chủ tịch Nghiêm, Chủ tịch Vương vừa đi về. Anh ấy nhắn ngài xử lý xong chuyện này thì nhanh chóng báo cáo. Trương Tề Bảo nói rồi vẫy tay với đồn trưởng Tôn và Lý Cảnh Lôi, hai các anh đến đây một chút. Khi Nghiêm Khâm Binh đi đến thì có chút giật mình, cũng không hiểu Chủ tịch Vương tìm mình làm gì. Nhưng mà kể hắn có ý nghĩ gì, chỉ cần Chủ tịch Vương mở lời thì hắn phải nhanh chóng chạy đến. Nghiêm Khâm Binh vội vàng chạy đến mà không gặp mặt Vương Tử Quân. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Dù sao nếu bây giờ còn có mặt Vương Tử Quân, sự việc sẽ thêm nghiêm trọng hơn. Vương Tử Quân rời đi cho hắn quyền xử lý. Điều này làm cho hắn càng có được tính tự chủ hơn. Khi Nghiêm Khâm Binh thấy Lý Cảnh Lôi thì gương mặt chợt ngưng tụ. Hắn biết Lý Cảnh Lôi. Khi nhìn thấy Lý Cảnh Lôi thì hắn chợt cảm thấy sự việc lần này không đơn giản. Chương 1675 P1 đừng gõ sai chung, niệm sai kinh. Chương 1675 P1 đừng gõ sai chung, niệm sai kinh. Trong số các vị phó chủ tịch tỉnh thì Nghiêm Khâm Binh có thân phận khá đặc thù. Hắn kiêm nhiệm vị trí cục trưởng Cục Công an tỉnh. Trong ấn tượng của rất nhiều người thì nội dung công tác của hắn chủ yếu nằm ở Cục Công an. Cục Công an có tầm quan trọng rất lớn. Dù là lãnh đạo cấp ủy hay chính quyền đều hiểu rõ ràng. Nghiêm Khâm Binh dù có vị trí không cao trong số các vị phó chủ tịch tỉnh, cũng không phải thường ủy, thế nhưng địa vị lại gần tương đồng với Cố Tắc Viêm. Khi Vương Tử Quân đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch tỉnh, số lần Nghiêm Khâm Binh báo cáo công tác với Vương Tử Quân cũng không nhiều. Sau khi Vương Tử Quân thông qua tuyển cử để tiến lên chính thức, số lần báo cáo của hắn vẫn giống như trước kia. Nhưng hôm nay Nghiêm Khâm Binh không thể không tự mình đến báo cáo kết quả xử lý với Vương Tử Quân. Từ những gì điều tra được ngày hôm qua thì Nghiêm Khâm Binh biết sự việc không quá lớn. Thậm chí có thể nói, nếu như không có ai truy cứu thì không tính là gì cả. Dù sao thì sự việc kia không tạo nên hậu quả gì, cũng không gây ra tình huống khó thể vãn hồi. Thế nhưng Nghiêm Khâm Binh vì chuyện này mà cả đêm trằn trọc không ngủ ngon. Nghiêm Khâm Binh đi lại khá gần với bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Đây hầu như là một bí mật đã công khai. Dù sao thì hắn có thể là phó chủ tịch kiêm cục trưởng cục công an là do Sầm Vật Cương đề cử. Nếu không phải có bí thư Sầm, hắn không thể tiến lên vị trí này. Là con người phải biết mang ơn. Nghiêm Khâm Binh căn bản không làm được chuyện qua cầu rút ván. Hơn nữa tuy bây giờ danh tiếng của Vương Tử Quân là rất mạnh, thế nhưng Nghiêm Khâm Binh cũng không cho rằng Vương Tử Quân có thể ép được bí thư Sầm. Hắn cũng không tiến lên ôm đùi Vương Tử Quân, như vậy sẽ làm cho người ta coi thường. Nhưng nếu như Vương Tử Quân nắm lấy chuyện nhỏ ngày hôm qua để nói đến Nghiêm Khâm Binh, như vậy sẽ biến thành cực kỳ khó chịu. Đồn trưởng Tôn không làm việc theo đúng quy củ có thể bị Nghiêm Khâm Binh cách chức. Thế nhưng nó lại tạo nên ảnh hưởng không quá tốt với chính hắn. Vấn đề nhỏ này dù nói thế nào cũng không hay, không thể thảo luận được. Đó cũng là sự thất trách nghiêm trọng của một người là cục trưởng cục công an như Nghiêm Khâm Binh. Ít nhất là trách nhiệm thiếu kiểm tra đôn đốc. Nếu điều này kéo dài, như vậy hắn là một vị cục trưởng cục công an không phù hợp với công tác. Đề nghị chuyển chỗ một phó chủ tịch chuyên trách như hắn cũng không có gì là không được. Tuy thanh danh phó chủ tịch tỉnh là rất tốt, thế nhưng lại không được như chức vụ cục trưởng cục công an. Căn bản là không quá trọng yếu trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh. Nghiêm Khâm Binh thầm phỏng đoán cả đêm. Cuối cùng vẫn không để cho Vương Tử Quân mượn chuyện lần này để nói về mình. Sáng sớm hắn đã đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, chuẩn bị báo cáo với Vương Tử Quân sự kiện hôm qua. Chào Chủ tịch Vương. Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân đang vui đầu ghi chép gì đó, Nghiêm Khâm Binh cung kính mở miệng chào hỏi. Nghiêm Khâm Binh là người có tính cách, bản tính của hắn giống như tên họ của mình. Dù là cực kỳ muốn cười nhưng gương mặt vẫn giống như cục gạch, căn bản không có chút sinh động. Vương Tử Quân nhìn Nghiêm Khâm Binh, hắn cười cười nói: chào Chủ tịch Nghiêm. Mời anh ngồi. Vương Tử Quân nói rồi đặt bút xuống, sau đó đi đến ngồi xuống đối diện với Nghiêm Khâm Binh trên ghế salon. Vừa nói Triệu Hiểu Bạch đến châm trà cho Nghiêm Khâm Binh. Nghiêm Khâm Binh nhìn bộ dạng nhiệt tình của Vương Tử Quân mà tâm tư không dám thả lỏng, thậm chí càng căng cứng thêm. Nghiêm Khâm Binh nghĩ đến những lời nghị luận về Vương Tử Quân. Rất nhiều người cho rằng Vương Tử Quân càng khách khí với ai thì càng động thủ với người đó. Nghiêm Khâm Binh căn bản không tin vào những lời này. Thế nhưng hiện tại nhìn bộ mặt khách khí của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, thông qua điều tra thì chuyện ngày hôm qua là đồn trưởng Tôn Khoa Văn không tuân theo quy định. Tôi đã yêu cầu cục công an thành phố rừng mật nghiêm túc xử lý. Vương Tử Quân không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Nghiêm Khâm Binh. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Nghiêm Khâm Binh càng cảm thấy không yên. Hắn nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thầm nghĩ chẳng lẽ Chủ tịch Vương không hài lòng với biện pháp xử lý như vậy. Dựa theo sinh thái chính trị trước mặt, chính mình tốt nhất đừng để cho Chủ tịch Vương chụp được tụm tóc. Vì có thủ hạ là có lúc công tác sai lầm, Vương Tử Quân đã giao quyền xử lý cho hắn. Nếu như hắn không quan tâm, chẳng khác nào chôn xuống quả bom hẹn giờ cho mình vào tương lai. Vương Tử Quân hoàn toàn có thể thông qua các biện pháp khác để gây khó khăn cho hắn, như vậy càng thêm bất lợi với hắn. Nghiêm Khâm Binh thầm mắng xối xả lên đầu Lý Cảnh Lôi, nhưng ngoài miệng vẫn báo cáo: chúng tôi cũng chuẩn bị xử lý thật nghiêm túc những người giảo mạo tố cáo như Lý Cảnh Lôi. Chuyện này đã liên quan đến pháp luật, tôi chuẩn bị bắt giam anh ta chờ xử lý. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một hớp nước rồi nói: hình như xử lý như vậy là có hơi nghiêm khắc. Nghiêm Khâm Binh không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn từ góc độ xử lý, hắn thật sự áp dụng phương pháp nghiêm khắc nhất. Lúc này Vương Tử Quân nói như vậy là quá nghiêm khắc. Hắn thầm nghĩ, đây không phải là vì anh sao? Nếu không phải vì anh thì chỉ là công tác phê bình giáo dục, cho Lý Cảnh Lôi phải nhận lỗi mà thôi. Chủ tịch Vương, chúng tôi căn bản có hai biện pháp xử lý với hành vi của Lý Cảnh Lôi. Một là phê bình giáo dục, để anh ta phải nhận lỗi. Hai là tiến hành câu lưu xử lý. Ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân rõ ràng là chọn dùng biện pháp nặng tay nhất. Rõ ràng là đang làm khó quan hệ giữa mình và Lý Hanh Dư. Sao Vương Tử Quân nghe không hiểu cho được? Vì vậy Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Nghiêm Khâm Binh: chúng ta đối với những cán bộ phạm sai lầm cần dạy bảo ngăn ngừa, chủ yếu là trị bệnh cứu người. Vì khiển trách không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Chủ tịch Vương nói rất đúng. Nghiêm Khâm Binh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ mình đã vượt qua cửa ải này. Tối qua Lý Hanh Dư có gọi điện thoại cho hắn, hắn căn bản không nghe máy. Ý nghĩa của nó như thế nào thì Lý Hanh Dư hiểu rõ ràng. Tuy Nghiêm Khâm Binh và Lý Hanh Dư cũng không phải cố mối quan hệ quá sâu, Thế nhưng Lý Hanh Dư dù sao cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, lại rất khách khí với hắn. Nếu như sự kiện này mình ra tay quá nặng, chỉ sợ sau này khó gặp mặt nhau. Nhưng Nghiêm Khâm Binh cũng không vì vậy mà buông lỏng. Hắn biết sự kiện này còn có một điểm cực kỳ quan trọng không thể không quan tâm. Đó là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị như hắn. Tuy vị trí của hắn căn bản là cách xa một viên đồn trưởng đồn công an 8.000 dặm. Thế nhưng những sự việc trái với kỷ cương pháp luật như thế này căn bản làm cho một vị lãnh đạo đơn vị khó chạy thoát được trách nhiệm. Vương Tử Quân nếu mượn điều này để nắm chặt phát huy, chỉ sợ vị trí cục trưởng cục công an tỉnh của Nghiêm Khâm Binh cũng có vài phần chấn động. Chương 1675 P2 Đừng gõ sai chung, niệm sai kinh. Chương 1675 P2 Đừng gõ sai chung, niệm sai kinh. Chủ tịch Vương, tôi xin kiểm điểm với ngài. Đây là tôi không làm tốt công tác của mình. Căn bản không làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc đơn vị. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi nhất định sẽ nắm chặt công tác đảm bảo xây dựng tác phong, kiên quyết ngăn chặn những tình huống như thế này tiếp tục phát sinh. Nghiêm Khâm Binh thấy Vương Tử Quân không nói gì thêm, thế là có chú do dự. Sau đó dùng giọng chân thành nói: Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhận kiểm điểm của Nghiêm Khâm Binh, hắn khoát tay áo nói: Anh Nghiêm cũng không cần phải làm kiểm điểm như vậy. Trong đội ngũ không thiếu những con sâu làm dầu nồi canh. Cứ xem như chuyện lần này là hồi chuông cảnh báo. Cần nắm chặt công tác xây dựng đội ngũ, sau này tranh thủ không cho sự việc tương tự phát sinh là được. Nghiêm Khâm Binh nghe Vương Tử Quân nói những lời như vậy thì giống như không tin vào lỗ tai của mình. Vương Tử Quân có thể nắm lấy chuyện này để nói về công tác của mình hay không? Điều này làm cho Vương Tử Quân suy nghĩ cả buổi tối. Đáp án chỉ có một, đó là Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội gõ lên đầu mình vào lúc này. Nên ứng phó thế nào? Đây chính là điều mà Nghiêm Khâm Binh phải chuẩn bị kỹ càng, cũng nắm chặt tâm lý. Nhưng hắn lại không ngờ Vương Tử Quân căn bản giơ roi lên cao nhưng rơi xuống nhẹ như vậy. Chỉ coi đây là hồi chuông cảnh báo để cố gắng làm tốt công tác xây dựng đội ngũ. Như vậy là xong rồi sao? Nghiêm Khâm Binh căn bản không tin. Vì vậy hắn chờ Vương Tử Quân tiếp tục mở miệng. Nhưng Vương Tử Quân lại di chuyển chủ đề lên phương diện xây dựng đội ngũ của cục công an. Nghiêm Khâm Binh đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi. Hắn nghĩ đến những suy đoán của mình trước đó, không khỏi sinh ra cảm giác may mắn. Vương Tử Quân không mượn chuyện này để nói về mình. Điều này nói rõ mình đã vượt qua được một tình huống đầy nguy cơ. Tuy hắn cảm thấy sự kiện vừa rồi không ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của mình, thế nhưng cũng làm cho mình sứt đầu mẻ trán. Thậm chí vì chuyện này mà hắn không thể không làm bản kiểm điểm. Bây giờ Vương Tử Quân lại nhẹ nhàng buông ra, vậy thì rõ ràng đã ném cho mình một khoản nhân tình. Lúc này mây đen đã tản đi, tâm tình của Nghiêm Khâm Binh cực kỳ thoải mái. Thế là không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại của Lý Hanh Dư tối qua. Hắn không khỏi lấy điện thoại ra. Trước kia khi Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có quan hệ cũng không tệ với Nghiêm Khâm Binh. Bây giờ tuy Lý Hanh Dư không còn là thư ký trưởng, thế nhưng lại là bí thư thị ủy Kim Hà. Tuy vị trí của Lý Hanh Dư không còn quá quan trọng, thế nhưng duy trì mối quan hệ này cũng là điều kiện cần. Tối qua Nghiêm Khâm Binh có chỗ khó không tiếp nhận điện thoại của Lý Hanh Dư. Bây giờ sự việc được xử lý xong, mình nói vài câu biết thời thế cũng không là vấn đề. Sau khi bấm điện thoại thì hắn chuẩn bị nói ra những lời mà mình đã suy nghĩ sẵn. Nhưng sau khi điện thoại đổ chung hai tiếng, người bên kia không những không nghe máy, còn cắt điện thoại. Điều này làm cho Nghiêm Khâm Binh cảm thấy không vui. Sau đó lại biến thành nghi hoặc. Nghiêm Khâm Binh là người thông minh, với tính cách của Lý Hanh Dư thì tuyệt đối không thể không tiếp điện thoại của mình. Người ta cúp điện thoại chỉ có một nguyên nhân, đó là trường hợp này không thích hợp tiếp điện thoại. Lý Hanh Dư đang ở trong phòng của ai? Thật sự là Nghiêm Khâm Binh đã đoán đúng. Lý Hanh Dư bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, đang kể khổ với bí thư Sầm. Lý Hanh Dư nói đến chuyện ngày hôm qua, thế nhưng hắn mở miệng thì tính chất sự việc lại biến đổi. Tối qua Lý Hanh Dư căn bản không thể ngủ ngon. Con trai làm phát sinh đại họa, tha sự làm cho hắn hận ngứa răng. Thật sự không thể cho nó một gậy chết tươi. Thế nhưng hắn nghĩ thì dễ dàng, nhưng nếu muốn thực hiện thì không cam lòng. Lý Hanh Dư gọi điện thoại cho Nghiêm Khâm Binh, người ta không nghe máy. Thế là hắn chuyển tâm tư lên người của Sầm Vật Cương. Chuyện này không phải điều gì lớn, nhưng hắn cần phải chạy đến chỗ Sầm Vật Cương để tố cáo. Tuy Sầm Vật Cương sẽ không làm gì Vương Tử Quân ở sự kiện này, thế nhưng cũng có thể thoa thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân bên kia. Trước kia Lý Hanh Dư đi rất gần với Sầm Vật Cương, vì vậy bây giờ muốn gặp bí thư Sầm cũng cực kỳ thuận lợi. Sau khi báo cáo công tác của thành phố Kim Hà cho Sầm Vật Cương, Lý Hanh Dư bày ra bộ dạng khó khăn nói: Bí thư Sầm, tôi muốn được điều động công tác. Nếu trong tỉnh không còn vị trí nào trống, tôi muốn làm trợ thủ cho thư ký trưởng Phương cũng được. Từ vị trí bí thư thị ủy Kim Hà đến phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy căn bản là xuống chức. Nếu như tuyến trên không hài lòng, nào có người nào tình nguyện di chuyển vị trí như vậy. Có câu cán bộ chỉ có thể tiến lên mà không chịu đi xuống. Lý Hanh Dư nếu từ vị trí một bí thư thị ủy quay về tỉnh làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mặc dù nó không liên quan đến bí thư Sầm, thế nhưng dù sao cũng là sự việc diễn ra dưới sự lãnh đạo của bí thư Sầm, ít nhất cũng nói rõ quyền lực khống chế của lão có lỗ hổng. Vì vậy chỉ cần Sầm Vật Cương còn nắm quyền ở Mật Đông, căn bản không muốn sự việc như vậy phát sinh. Sầm Vật Cương là người thông minh, nghe những lời của Lý Hanh Dư thì hiểu ngay. Lão nhìn chằm chằm vào Lý Hanh Dư, cũng không mở miệng. Sau khi uống một ngụm trà thì mới trầm giọng nói: Thế nào, Kim Hà có chuyện gì sao? Sầm Vật Cương không tin Lý Hanh Dư không làm tốt công tác bí thư thị ủy Kim Hà. Trước kia Lý Hanh Dư từng là bí thư thị ủy, tuy không phải là thành phố Kim Hà, thế nhưng vẫn công tác tương đối thành công. Bí thư Sầm, Kim Hà không có chuyện gì, thế nhưng có người không muốn tôi sống yên ở Kim Hà. Tôi cảm thấy cũng không nên làm cho ngài tiếp tục khó xử. Lý Hanh Dư bày ra bộ dạng khó xử nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Lão gõ bàn hai cái sau đó mới thản nhiên nói: Có phải là hạng mục nhất thể hóa thành phố rừng mật không? Hạng mục nhất thể hóa rừng mật chính là một trong những mục tiêu chiến lược được Đường Chấn Huy đề ra. Vương Tử Quân căn bản có thái độ giúp đỡ rất lớn, nhưng Sầm Vật Cương căn bản lại không ra. Tuy hạng mục đã được quyết định, nhưng khi Lý Hanh Dư xuống làm bí thư thị ủy Kim Hà thì căn bản luôn tìm cách ứng phó. Sầm Vật Cương căn bản nhìn thấy rõ ràng điều này. Lão biết Lý Hanh Dư đang dùng phương pháp như vậy để biểu đạt lòng trung thành với mình. Tuy lão không quá tán thưởng phương thức làm việc của Lý Hanh Dư, thế nhưng cũng không phản đối. Bí thư, tôi cảm thấy làm bí thư thị ủy Kim Hà có hơi mệt, không bằng đi theo bên cạnh ngài. Lý Hanh Dư là người có cảnh giới nhìn mặt nói chuyện cực kỳ cao. Hắn nhìn vào ánh mắt của Sầm Vật Cương, cảm nhận được bí thư Sầm đang có chút tức giận. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Lý Hanh Dư, càng khẳng định suy đoán của mình. Lão có thể thấy tâm tư của Lý Hanh Dư đang rất loạn, tư thái không còn như trước, nói chuyện bừa bãi, có chút va vấp. Hơn nữa người này đang phạm vào điều tối kỵ. Trước mặt lãnh đạo có gì thì cứ nói, không chịu nói ra mà cứ che giấu như mèo giấu cứt. Lãnh đạo sao có thời gian suy đoán tâm tư của anh? Thế là Sầm Vật Cương chừng mắt nhìn Lý Hanh Dư. Cho anh đi làm bí thư thị ủy Kim Hà chính là tỉnh ủy tín nhiệm anh. Tôi tin tưởng anh có thể làm tốt công tác ở thành phố Kim Hà. Anh không làm tôi thất vọng đấy chứ? Đồng thời anh cần can đảm triển khai mở rộng công tác. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Nếu ai có ý kiến với công tác của anh, như vậy có thể nói người ta tìm nói với tôi.

Nếu như là tối qua hắn nghe được tin tức này thì có lẽ sẽ rất vui. Nhưng bây giờ mình vừa tố cáo Vương Tử Quân trước mặt Sầm Vật Cương, cố gắng nói rằng Vương Tử Quân lấy chuyện này để ép mình, không ngờ sự việc lại phát triển ngược lại với ý nghĩ của hắn. Con của hắn bình yên vô sự, hơn nữa Vương Tử Quân cũng không có ý truy cứu. Nếu liên hệ những gì Vương Tử Quân đã nói với biểu hiện vừa rồi của mình, Bí thư Sầm sẽ nhìn mình như thế nào? Dựa theo sự thông minh cơ trí của Sầm Vật Cương, Bí thư có thể cảm thấy mình vì chút chuyện không đâu mà chạy đến ly gián mối quan hệ với Vương Tử Quân hay không? Một khi Bí thư Sầm nghĩ như vậy, xem ra cực kỳ bất lợi với mình. Lý Hanh Dư cảm thấy mồ hôi trán vã ra như tắm, thế là không khỏi có chút o, a, nơ, nơ trách nghiêm khâm binh. Thầm nghĩ chúng ta không phải là người ngoài, sao anh lại chơi chiêu này với tôi? Khi Lý Hanh Dư đang suy nghĩ miên man chợt nghe Sầm Vật Cương nói: Chủ tịch Nghiêm cần chấp hành nghiêm chỉ thị của Chủ tịch Vương, cần phải nắm chặt công tác xây dựng đội ngũ và tác phong công tác. Nghiêm khâm binh khẽ gật đầu nói: Bí thư Sầm cứ yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ cố gắng tập trung hành động để triển khai mở rộng công tác chỉnh đốn tác phong, sẽ chứng thực chỉ thị của ngài và Chủ tịch Vương, kiên quyết không để cho các hành vi lạm dụng quyền lực tiếp tục phát sinh. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, tỏ ra khen ngợi hành động của Nghiêm Khâm Binh. Lão nhìn đồng hồ rồi nói với hai người: Nghiêm Khâm Binh, lát nữa tôi còn gặp một vị khách nước ngoài, hai anh cứ bận rộn công việc của mình đi. Lúc này trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng mãi mà không tìm được lời nào phù hợp để giải thích với Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, áo dính lên da rất khó chịu. Nhưng sau khi nghe xong câu nói của Bí thư Sầm thì cảm thấy chính mình như được đại xá. Khoảnh khắc khi rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Lý Hanh Dư lại cảm thấy rất lo lắng. Bí thư Sầm căn bản không quan tâm đến sự việc của mình, có phải đã quá thất vọng về mình rồi không? Nếu dựa theo những gì mình nói, đây không phải là... Hanh Dư, sao anh lại chạy đến chỗ của Bí thư Sầm? Có một số việc anh không nên nóng vội, quá nóng này thường dẫn đến sai lầm. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì Nghiêm Khâm Binh dùng giọng có vài phần phê bình nói với Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư lúc này cảm thấy mình rất oan uổng. Hắn có chút oán trách trước đó Nghiêm Khâm Binh không tiếp điện thoại của mình. Nếu như hắn biết được kết quả xử lý, hắn sao có thể chạy đến khua môi múa mép với Sầm Vật Cương? Bí thư Sầm là một người cơ trí, vừa rồi mình mở mồm tố cáo Vương Tử Quân, Bí thư Sầm vẫn còn có thể bình chân như vậy, thậm chí còn say sưa lắng nghe và nói vài lời. Lý Hanh Dư nghĩ lại thì cảm thấy mình quá ngu đần. Lý Hanh Dư nghĩ vậy mà càng căm hận Nghiêm Khâm Binh. Nhưng Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch tỉnh, là cấp trên của hắn. Chuyện bây giờ xảy ra như vậy, cho dù hắn có cực kỳ tức giận cũng không dám nói ra. Cũng may Lý Hanh Dư là người ẩn nhẫn, biết rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Hắn do dự giây lát rồi trầm giọng nói với Nghiêm Khâm Binh: Chủ tịch Nghiêm, tôi không làm tốt công tác của mình, ngài yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ dạy bảo con cho tốt, sẽ không cho nó cơ hội tiếp tục làm phiền ngài. À, anh chỉ cần nói vài câu là được. Nghiêm Khâm Binh nói đến đây rồi vỗ vỗ lên vai Lý Hanh Dư. Hắn định nói gì đó, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Nghiêm Khâm Binh nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó mới nói với đầu dây bên kia: Chào anh, tôi là Nghiêm Khâm Binh. Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà vẻ mặt Nghiêm Khâm Binh nhanh chóng lộ ra nụ cười, giọng nói cũng đầy cảm tình: Lão lãnh đạo, ngài đến tỉnh khi nào? Ngài xem, ngài đến mà không nói với tôi một tiếng, để tôi có thể làm tốt công tác tiếp đãi chứ? Lý Hanh Dư nhìn biểu hiện còn kính trọng hơn cả gặp bố của Nghiêm Khâm Binh, thế nên biết người gọi điện thoại đến là kẻ quyền cao chức trọng. Nếu không thì một người như Nghiêm Khâm Binh căn bản nào cười được sáng lạn như vậy, đúng là không thể nào.

Chủ tịch Diêm trong miệng Vương Tử Quân chính là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mật Đông nhiệm kỳ trước. Chủ tịch Diêm là người công tác nhiều năm, rất có uy vọng. Tuy bây giờ đã về hưu, không liên quan đến công tác, thế nhưng lời nói vẫn nặng nề làm cho người ta khó thể coi thường. Vương Tử Quân tiếp xúc với Chủ tịch Diêm này vào buổi tọa đàm cuối năm. Khi đó Chủ tịch Diêm nói không nhiều, thế nhưng từng câu từng chữ lại rất có nội dung. Thế nên Vương Tử Quân khi đó cực kỳ tôn trọng người đồng chí đã về hưu này. Chủ tịch Diêm nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì khoát tay áo nói: anh công tác bận rộn, tôi chờ chút cũng không có vấn đề. Hơn nữa chơi đùa với cậu bé này cũng làm cho tôi cảm thấy mình trẻ lại vài phần. Con rất thích ông Diêm, sau này ông nên đến nhà cháu chơi nhiều hơn. 4 giờ chiều là cháu đi học về rồi. Tiểu Bảo Nhi lên tiếng chen ngang. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi thì khoát tay áo nói: con đi chơi một chút đi, bố có chuyện muốn nói với ông Diêm. Tiểu Bảo Nhi có chút e ngại Vương Tử Quân, thế nên cầm bàn cờ định bỏ đi. Nhưng Chủ tịch Diêm lại cười nói: được rồi, nhưng cháu nên đến nhà ông chơi, vì nhà ông cũng có nhiều đồ chơi. Trước khi Tiểu Bảo Nhi rời đi thì Vương Tử Quân tự tay rót trà cho Chủ tịch Diêm, lại cùng nói chuyện với Chủ tịch Diêm về các vấn đề trong tỉnh, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau đó mới hỏi xem vì sao hôm nay lãnh đạo lại đến tìm mình. Khi nói chuyện thì phản ứng của Chủ tịch Diêm có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn nói: Tử Quân, tôi thật lòng giơ hai tay đồng ý với phương án chỉnh hợp các khu quy hoạch trong tỉnh của anh. Rất nhiều khu quy hoạch vĩ đại tạo nên sự cống hiến lớn lao cho tỉnh Mật Đông, liên tục thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng căn bản cũng có nhiều khu quy hoạch không đủ điều kiện, thật giả lẫn lộn, lãng phí tài nguyên, cần phải chỉnh hợp. Chương 1678, P1, lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Chương 1678, P1, lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Tôi vốn không nghĩ đến chuyện này, thế nhưng từ chối cũng rất mất mặt. Cũng chỉ là nói với anh một câu mà thôi. Nếu như anh cảm thấy điều kiện không phù hợp, như vậy anh cũng không cần quan tâm. Chủ tịch Diêm nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm giống như che giấu sự xấu hổ. Năm xưa tôi còn công tác ở huyện Thừa Thủy, thành phố Tử Quang. Khi đó các xã bên dưới thậm chí còn chưa có tên. Chủ tịch nói đến lịch sử phát triển của mình thì gương mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Lão vo khẽ một tiếng rồi nói tiếp: khi đó tôi hùng hổ vài chục năm thanh xuân, có thể nói thấy rõ sự thay đổi của huyện nhà, căn bản là có cảm tình. Hai ngày trước lãnh đạo huyện và nhiều đồng chí năm xưa cùng công tác với tôi có đi đến nhà. Bọn họ thông báo tình hình trong huyện, sau đó nói về khu quy hoạch của huyện Thừa Thủy. Chúng tôi đều là cán bộ lão thành của huyện Thừa Thủy, hơn nữa luôn vì sự phát triển của huyện nhà. Còn có cả lãnh đạo huyện ủy hiện tại đi đến gặp mặt, tôi cũng không thể mở miệng từ chối được. Chủ tịch Diêm cười ngượng ngùng, mặc dù không nói gì nữa nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn Chủ tịch Diêm, trong lòng bùng lên cảm giác vô lực. Cuộc diện như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Cảm giác vô lực của hắn chính là cuộc diện này đến quá nhanh. Cũng may mà mình nhanh chóng thích ứng, vì xã hội này là xã hội nhân tình. Nếu muốn đứng ra ngoài nhân tình, căn bản là không có khả năng. Đừng nói là chính mình, dù là một người đã về hưu sống khá thoải mái như anh Diêm cũng khó tránh khỏi tình huống bị quấy nhiễu khốn khổ. Vì vậy Vương Tử Quân hiểu sự khó xử của Chủ tịch Diêm. Hắn cười an ủi: Chủ tịch Diêm, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này, ngài không cần vì nó mà phiền lòng. Tôi tin tưởng các vị đồng chí ở huyện Thừa Thủy sẽ có năng lực độc đáo của mình ở phương diện phát triển kinh tế. Chủ tịch Diêm thấy Vương Tử Quân đồng ý không nói gì thêm, lão ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Đối với lão thì chuyện này tuy không thể không ra mặt, thế nhưng ra mặt thì tâm tình phức tạp. Vì nguyên nhân của mình mà phương án có lợi cho sự phát triển kinh tế Mật Đông được Vương Tử Quân quán triệt đang dần giảm đi hiệu quả cần thiết của nó. Chủ tịch Diêm đến nhà Vương Tử Quân cũng có chút không yên. Bây giờ lại có chút thoải mái. Lão uống một hớp nước rồi cười nói: Tử Quân, cậu cũng đừng đặt nặng chuyện này. Bọn họ tìm tôi nói chuyện, tôi căn bản phải nói với anh. Nhưng nếu không được thì cứ áp dụng nguyên tắc giải quyết việc chung. Dù là bất kỳ nhân tố nào cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục phát triển của Mật Đông được. Vương Tử Quân tiến chân chủ tịch Diêm. Hắn miễn cưỡng ngồi lên mặt ghế, đưa mắt nhìn ra hoa viên tối đen bên ngoài, lặng lặng suy nghĩ chuyện của mình. Chủ tịch Diêm đã đến nói chuyện. Cho dù chủ tịch Diêm không đến thì cũng có người khác đến. Lúc này điều Vương Tử Quân cần làm là xử lý sao cho tốt, không nên làm cho chính mình bị cô lập. Vương Tử Quân tin tưởng phương diện tỏ thái độ của chủ tịch Diêm. Thế nhưng trên đời này tuy có không ít người có đạo đức tốt như chủ tịch Diêm, cũng có không ít những người có tâm tư không tốt. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh. Thế nhưng nếu hắn đắc tội với quá nhiều người thì căn bản cũng gây bất lợi cho việc triển khai mở rộng công tác. Nếu như hắn biến thành đối thủ của đại đa số mọi người, không những sẽ tạo nên sự việc phức tạp, gây khó khăn cho việc mở rộng phát triển công tác của mình, thậm chí còn có thể rơi vào tình huống chim trời gãy cánh. Những người có năng lực trong lịch sử cũng không phải ai cũng cứng nhắc. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Hắn nhìn không được mà bật cười, thầm nghĩ mình thật sự có chút hoài cổ, lại dám so sánh mình với các tiền nhân năm xưa. Bố, mẹ nói bố con mình xuống ăn cơm. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân. Nó ôm lấy cổ bố rồi nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mập mạp của Tiểu Bảo Nhi, thế là không nhịn được đưa tay véo một cái. Nhưng hắn còn chưa thực hiện được hành vi của mình thì đã bị Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chính đáng kháng nghị. Cô giáo của con nói, không nên tùy tiện véo mặt trẻ con. À, khi con còn bé nói bố mua đồ chơi, không phải nói là sẽ làm đồ chơi cho bố sao? Vương Tử Quân cúi đầu chợt nghĩ đến những câu nói vui đùa của Tiểu Bảo Nhi khi còn nhỏ. Thế là nở nụ cười xấu xa nói, cô giáo có dạy cho con biết câu nam tử hán đã nói là phải làm không? Tiểu Bảo Nhi khẽ chớp mắt, lại cau mày. Vương Tử Quân nhìn cái miệng nhỏ của con trai vểnh lên thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng hắn cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nói, Tiểu Bảo Nhi không phải là người nói mà không làm đấy chứ. Bố, bố đã từng nghe qua câu trẻ con nói thì không chấp nhất chứ? Bố cũng tin sao? Sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Tiểu Bảo Nhi quyết định mình không phải là món đồ chơi cho bố. Sau đó làm mặt ruột với Vương Tử Quân rồi vui vẻ chạy đi. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy đi thì không khỏi cười lên ha hả. Tâm tình có chút hậm hực cũng tốt đẹp hẳn lên. Mùa xuân là thời điểm tốt nhất trong năm. Cây cối nảy mầm, không gian thoải mái mát mẻ. Vương Tử Quân dùng xẻng đào hố để Triệu Hiểu Bạch đặt một cây con vào bên trong, sau đó vùi đất lại. Bốn phía chung quanh Vương Tử Quân cũng có không ít người đang đào hố chuyển cây. Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng không tới vài năm thì cây của ngài trồng sẽ cực kỳ cao lớn. Hải Bác đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân khá tán thưởng chủ tịch Hải Bác của thành phố rừng mật. Người này công tác có đầu óc, mặc dù không tỏ thái độ quá nhiều với Sầm Vật Cương, thế nhưng có thể phát triển thuận lợi giữa mình và Sầm Vật Cương, xem như cũng có bản lĩnh cao. Vương Tử Quân có vẻ hơi mệt. Hắn vừa nén chặt đất vừa cười nói, chỉ hy vọng là như thế. Hải Bác cười cười nói, nhất định là như thế. Hai người nói chuyện rồi nở nụ cười ăn ý. Vương Tử Quân buông xẻng nói với Triệu Hiểu Bạch, chủ tịch Hải Bác, vì chuyện tôi đến đây trồng cây mà các anh đã chuẩn bị không ít phải không? Chủ tịch Vương, chúng tôi cũng có chút chuẩn bị. Thế nhưng những sự chuẩn bị như vậy đều là cần thiết. Phải biết rằng làm gương luôn có lợi. Có sự coi trọng của ngài thì công tác trồng cây vào mùa xuân của thành phố chúng tôi sẽ ngày càng được coi trọng hơn. Hải Bác hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn thông minh dùng thái cực quyền đẩy sang một bên. Hắn giống như trả lời vấn đề của Vương Tử Quân, thế nhưng thực tế lại đẩy tất cả trách nhiệm ra khỏi người mình. Vương Tử Quân cười ha hà. Hắn cũng không dây dưa nhiều đến vấn đề này. Hắn chỉ vào những cây vừa được trồng rồi nói: Chủ tịch Hải Bác, trồng cây chỉ mất một giờ. Tuy nhìn qua có vẻ oanh liệt nhưng công tác thật sự cần quan tâm chính là bảo dưỡng về sau. Năm xưa khi tôi công tác ở nông thôn, quần chúng có một câu vẻ như thế này: mùa xuân trồng một rừng cây, mùa hè chỉ còn lại một nửa, mùa thu còn lại một cây, mùa đông không còn cây nào, năm sau lạ trồng tiếp. Tôi cũng không hy vọng những mầm cây chúng ta bỏ công trồng xuống lại xuất hiện tình huống này. Chương 1678, P2, lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Chương 1678, P2, lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Hải Bác nghe câu nói của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy thành phố rừng mật không xuất hiện tình huống này, thế nhưng thủ trưởng đã lên tiếng cũng không làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh tự tin cho được. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ra cơ chế mạnh để đảm bảo cây xanh được chăm sóc tốt. Không những để cho những cây chúng ta trồng phát triển tốt, còn cố gắng biến thành phố rừng mật thành một thành phố xanh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn có vài phần kính trọng Hải Bác, vì người này có ý nghĩ tân tiến, có cùng quan điểm với mình, thế nên rất thỏa mãn. Hắn buông sẻng tiến lên phía trước vài bước, sau đó chợt xoay người nói: Chủ tịch Hải Bác, hai ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào lúc này đi dạo một chút. Hải Bác biết rõ Vương Tử Quân có việc cần bàn với mình, có thể được lãnh đạo nói riêng, đây căn bản là Hải Bác cầu còn chưa được. Vương Tử Quân đi trên mảnh đất đã có dấu hiệu cỏ xanh. Hắn tùy ý trò chuyện với Hải Bác. Hắn nói đến vài chuyện nhỏ. Hải Bác căn bản dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra câu trả lời với Vương Tử Quân. Sau khi hỏi han về sự phát triển của thành phố rừng mật, Vương Tử Quân chợt nói với Hải Bác: Chủ tịch Hải Bác, lần này công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch của thành phố rừng mật như thế nào rồi? Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy công tác này căn bản là khá tốt. Ngài cũng biết đến tình huống của thành phố rừng mật chúng tôi. Ngoài vài sản nghiệp trọng yếu của tỉnh, những khu quy hoạch của thành phố chúng tôi cũng có tác dụng làm đầu tàu kinh tế. Các khu quy hoạch của tuyến quận huyện cũng có trình độ khá cao. Nếu nói không khoa trương thì các khu quy hoạch ở các quận huyện của chúng tôi cũng có thứ hạng khá cao. Nói về thực lực kinh tế thì mạnh hơn các khu quy hoạch ở nơi khác. Hải Bác cũng không phải nói ngoa. Với hoàn cảnh địa lý của thành phố rừng mật, nó quyết định khả năng phát triển cao độ của các quận huyện nội thành. Nói về quy mô và thành tích thì không thể nói là kém, thậm chí còn có nhiều nơi phát triển vượt bậc. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Hải Bác là gì. Lần này hai thành phố rừng mật và Linh Long kiểm tra lẫn nhau, hai bên có ít nhất 4 khu quy hoạch bị cho vào danh sách cần chỉnh lý. Hải Bác là chủ tịch thành phố rừng mật, tất nhiên hắn cũng không muốn triệt hạ các khu quy hoạch của mình. Chủ tịch Hải Bác, trình độ phát triển kinh tế của các anh là rất tốt, nhưng tôi nghe nói trong thành phố các anh có 2 khu quy hoạch cách nhau chỉ hơn 5 km. Vương Tử Quân nở nụ cười bình tĩnh ôn hòa, thế nhưng ánh mắt lại có vài phần chân thật đáng tin. Hải Bác nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là không nhịn được phải khẽ gật đầu. Vương Tử Quân nói không sai, tình hình hai huyện của thành phố rừng mật của bọn họ thật sự giống như lời nói của Vương Tử Quân. Vì vấn đề địa vực nên hai huyện này xây dựng 2 khu quy hoạch ở gần bên nhau. Kết quả của nó là 2 khu quy hoạch này cạnh tranh với nhau rất mạnh. Chủ tịch Vương, điều này Hải Bác muốn giải thích thì Vương Tử Quân khoát tay nói: Tôi biết rõ, đây được tạo thành vì nguyên nhân lịch sử. Hơn nữa 2 khu quy hoạch cạnh tranh với nhau đều phát triển tốt, xem như không tệ. Sau khi nghe Vương Tử Quân chủ động giải thích cho mình, Hải Bác không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ tính cách của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương cũng không tỏ ra bất mãn với những lời kháng nghị của mình. Chủ tịch Vương, nhìn từ tổng thể thì thấy xóa bỏ vài khu quy hoạch thật sự có lợi, cũng xem như một hành động đà kích thành tích ảo. Nhưng nếu đặt trên phương diện địa phương, chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến tính tích cực phát triển kinh tế của cán bộ địa phương. đặc biệt là hành động của ngài có quy mô quá lớn. Tôi cảm thấy có hơi khó khăn. Hải Bác trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Có hơi khó khăn, tuy là khó khăn không nhiều thế nhưng Hải Bác nói ra mà vẫn cảm thấy trái tim đập rất mạnh. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là chủ tịch tỉnh, là một người có thể quyết định tương lai chính trị của mình. Nếu mình nói như vậy, có thể chôn xuống đất tai họa ngầm cho mình vào tương lai hay không? Vương Tử Quân không nói gì. Hắn đứng trên một sườn đất, cảm nhận được luồng gió mát trong không khí. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: anh cảm thấy lần này tôi áp dụng phương án xử lý các khu quy hoạch là có chút khó khăn sao? Có khá nhiều. Hải Bác đã bắn cung thì không thể quay đầu. Hắn giống như đã quyết định nói ra ý nghĩ của mình. Thế là đơn giản cắn răng nói: tôi cảm thấy không nên xóa bỏ hoàn toàn các khu quy hoạch kém phát triển. Cần phải cho bọn họ phát huy tác dụng, cho bọn họ một cơ hội. Vương Tử Quân không nói gì thêm. Hắn chỉ vỗ vỗ lên vai của Hải Bác, sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Hải Bác nhìn vị chủ tịch tỉnh trẻ hơn mình khá nhiều đang nở nụ cười vẻ hăng hái. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác lời nói của mình hôm nay rất đúng. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn lại cảm thấy không đúng. Chính mình hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ chủ tịch Vương không biết? Chẳng lẽ chủ tịch Vương không có tính toán của mình? Khi Hải Bác cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, chợt thấy Vương Tử Quân cầm xẻng lên tiếp tục đào đất. Hải Bác cũng nhanh chóng nhận xẻng từ trong tay nhân viên. Khi chuẩn bị đào thì điện thoại vang lên. Hải Bác lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là điện thoại của Bí thư Hào Đạt Thành huyện Trầm Thủy. Hải Bác rất tán thưởng Bí thư Hào do một tay mình đề bạt lên. Hắn nghe máy rồi trầm giọng nói: có chuyện gì vậy? Chủ tịch, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ? Giọng nói của Hào Đạt Thành vẫn khá lớn và thô kịch. Thế nhưng bây giờ Hải Bác lại thấy âm thanh này rất dễ nghe. Bây giờ tôi đang bận, anh có gì cứ nói đi. Nếu là trước kia thì Hải Bác cũng không ngại trò chuyện một lúc với Hào Đạt Thành. Nhưng bây giờ thì lại khác. Vì có chủ tịch Vương ở bên cạnh, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến thủ hạ của mình. Hào Đạt Thành cười hì hì nói: tôi nghe nói chủ tịch tỉnh đến thành phố rừng mật chúng ta trồng cây, thế nên có vài lời muốn nhờ chủ tịch ngài lên tiếng. Hải Bác không lên tiếng. Hắn thầm nghĩ Hào Đạt Thành càng ngày càng lớn gan. Xem ra mình còn chưa gõ đầu người này nhiều lắm. Sau a, nơ y, không thể tiếp tục thân mật khăng khít. Nếu không quan uy của mình sẽ giảm xuống. Hắn thầm hạ quyết tâm. Sau đó dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói: có chuyện gì thì anh cứ nói, đừng kéo dài thời gian. Là thế này chủ tịch, không phải khu quy hoạch của huyện chúng tôi lần này không vượt qua kiểm tra sao? Điều này, Hào Đạt Thành còn chưa nói xong thì Hải Bác đã từ chối. Tiểu tử, cậu đừng có ý như vậy nữa. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi muốn xử lý công bằng với các quận huyện trong thành phố. Nếu như anh được điều tốt, người khác lại không có được, tôi sẽ phải nói với các đồng chí kia như thế nào? Chủ tịch, không phải là tôi làm khó ngài, nhưng chúng tôi đã làm tốt công tác của mình. Khi nào mà chủ tịch Vương hỏi ngài, ngài chỉ cần nói vài câu có ích cho huyện chúng tôi là được. Hào Đạt Thành nhanh chóng lên tiếng: cái gì mà nói một tiếng là được? Hải Bác có chút kinh hãi, thầm nghĩ tôi còn chưa hoàn thành được việc của mình, các anh có thể làm được sao? Thế là không khỏi trầm giọng nói: tiểu tử, anh không phải ép tôi ra mặt nói với lãnh đạo đấy chứ? Chương 1679, P1, khúc chiết tất nhiên phải qua tang thương. Chương 1679, P1, khúc chiết tất nhiên phải qua tang thương. Hải Bác là người thông minh, hắn nhìn thấy rõ trạng thái chính trị của tỉnh Mật Đông hiện tại. Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân có vài lần giao thủ với nhau, giống như cũng không nhận được kết quả tốt. Thật sự thì hắn cũng không hy vọng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng. Ngược lại mong làm sao cho hai người này tương hòa, cùng nhau đưa Mật Đông phát triển mạnh mẽ. Tuy ý nghĩ như vậy là tốt, thế nhưng cũng chỉ là mong muốn. với vị trí của Hải Bắc thì căn bản không thể có chút ảnh hưởng đến hai vị lãnh đạo này. Hải Bắc vừa thầm suy nghĩ vừa nghe báo có của Hào Đạt Thành. Chủ tịch Hải, ngày hôm qua tôi có cùng vài vị cán bộ lão thành đi tìm anh Trần. Ông cụ năm xưa từng nhận chức ở huyện chúng tôi, quê nhà là huyện chúng tôi, thế nên cực kỳ có cảm tình với huyện Trầm Thủy. Chúng tôi căn bản nhờ cậy ông cụ vài vấn đề. Ông cụ cũng đã đồng ý sẽ nói chuyện này với chủ tịch Vương. Tôi tin tưởng ông cụ chỉ cần ra mặt, vấn đề khó khăn này sẽ được giải quyết. Hào Đạt Thành nói, giống như cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của mình. Anh Trần là một trong những vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ trước. Trước Tết Hải Bắc còn đi thăm hỏi người này. Bây giờ nghe nói đám Hào Đạt Thành tìm đến gặp chủ tịch Trần, hắn không khỏi đổ mồ hôi thay cho chủ tịch Vương. Trong tỉnh Mật Đông có định luận rõ ràng về lực chấp hành của chủ tịch Vương. Dù cho có khó khăn thế nào, chỉ cần chủ tịch Vương ra tay thì sẽ không là vấn đề. Vì vậy sự kiện này sẽ sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn đây? Giống như chỉ sau một đêm đã có cực kỳ nhiều người chạy quan hệ vì khu quy hoạch trong địa phương mình. Không ít lãnh đạo huyện chạy đến tìm lão lãnh đạo đã về hưu hay đang giữ chức trên tỉnh có liên quan để hy vọng chủ tịch Vương có thể mở một mặt lưới cho mình. Căn bản là cho khu quy hoạch có một đường sống. Mặc dù khu quy hoạch dưới huyện chủ yếu là gân gà, ăn cũng không có hương vị gì, bỏ lại đáng tiếc. Thế nhưng dù thế nào cũng sẽ là một cơ sở thành tích. Mình bây giờ nhận chức không những không phát dương quang đại, ngược lại còn đánh mất đi cơ sở phát triển trong tương lai. Người ta không nói nhưng lại thầm chửi chó má sau lưng, nói anh là lãnh đạo vô năng. Bại gia tử, là một lãnh đạo dù biết chuyện này không thể làm, thế nhưng anh cũng phải bày ra tư thái chính đáng. Hơn nữa nhiều lãnh đạo địa phương căn bản không chịu bó tay chịu trói trong sự kiện này. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc của lão cũng không được yên tĩnh. Sáng hôm nay lão đã tiếp ba vị cựu chiến binh. Ý nghĩa của các vị cán bộ lão thành này chính là mong lão hạ thủ lưu tình ở phương diện liên quan đến khu quy hoạch của địa phương. Sầm Vật Cương có biểu hiện tương đối nhiệt tình với các vị cán bộ lão thành, thế nhưng khi nói đến phương diện này thì lão không tỏ thái độ. Căn bản chỉ nói tuyến tỉnh có ý nghĩ riêng ở phương diện này. Tất nhiên các cán bộ lão thành cũng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương. Vì vậy bọn họ thở ngắn than dài một phen, cũng không dây dưa quá nhiều, chỉ là mong sao bí thư Sầm có thể quan tâm đến phương diện này một chút. Sau khi tiến chân người biện hộ cuối cùng, Sầm Vật Cương thở dài một hơi. Lão nghĩ đến những gì vừa phát sinh trong phòng làm việc của mình, thầm nghĩ lúc này chỉ sợ ở phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không phải ít người và thoải mái hơn mình. Sầm Vật Cương cảm thấy Vương Tử Quân dù suy nghĩ cho sự phát triển của Mật Đông, thế nhưng tóm lại thì trong sự việc này vẫn thiếu suy xét ổn thỏa. Vì một chuyện như vậy mà làm cho lòng người bàng hoàng. Bây giờ lại có quá nhiều người đến cầu tình. Có lẽ lúc này Vương Tử Quân đang cảm thấy sức đầu mẻ chán vì hành vi tưởng chừng là cao minh của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký trưởng Phương Anh Hồ đi vào. Khi hắn thấy trong phòng vẫn còn đầy mùi khói thuốc, hắn đi ra mở cửa sổ rồi cười nói với Sầm Vật Cương. Bí thư, có phải ngài vừa tiến chân các vị lão lãnh đạo hay không? À, sức khỏe của các lão lãnh đạo là rất tốt. Anh Hồ, anh sắp xếp cho hội cựu chiến binh để bọn họ tổ chức nhiều hoạt động cho các cựu chiến binh vào thời điểm mùa xuân thế này. Sầm Vật Cương lắc đầu rồi khẽ nói với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng rồi cười nói, vừa rồi tôi ra khỏi cửa cũng có vài người đến chờ. Mục đích của bọn họ chính là muốn tôi giúp đỡ bọn họ nói vài lời, để cho khu quy hoạch trong huyện của bọn họ được tiếp tục bảo trì. Anh đồng ý sao? Sầm Vật Cương xoay người nhìn Phương Anh Hồ rồi hỏi. Phương Anh Hồ lắc đầu nói, bí thư, tôi nào dám đồng ý điều này. Dù sao đây cũng là sự việc mà bên phía chính quyền thúc đẩy, nhưng tôi căn bản là muốn chối cũng không được. Bây giờ người bên dưới đều đã thành tinh, bọn họ dùng đại nghĩa phát triển kinh tế địa phương để kéo các vị lão lãnh đạo ra nói giúp vài lời. các vị lãnh đạo nói tuyến huyện phát triển không dễ dàng. Căn bản là tôi không biết dùng đường nào để chối từ. Ha ha ha. Sầm Vật Cương chỉ vào Phương Anh Hồ rồi nói. Tôi nghe nói năm xưa lão chủ tịch huyện thiếu chút nữa đã tuyển anh làm con rể có phải không? À, lão chủ tịch rất coi trọng tôi. Chỉ là, đáng tiếc là cô ấy lại không muốn. Phương Anh Hồ nói đến chuyện năm xưa thì không khỏi nở nụ cười tự giễu nói. Hai người cười vài tiếng. Sau đó Sầm Vật Cương cười nói. Anh cảm thấy chuyện này nên làm thế nào cho tốt? Bí thư, tôi cảm thấy ở sự kiện này thì ngài nên tôn trọng ý kiến của Chủ tịch Vương. Dù sao thì đây cũng là công tác mà Chủ tịch Vương chú trọng phổ biến. Phương Anh Hồ nói đến đây thì hạ thấp âm thanh xuống một chút. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát, cũng không nhanh chóng lên tiếng. Lão biết rõ câu nói của Phương Anh Hồ là cực kỳ có lợi cho mình. Dù sao thì mình cũng không phải là người trực tiếp quản chuyện này. Nếu như ném tất cả cho Vương Tử Quân, người ta cũng tuyệt đối không nói gì được. Nhưng bây giờ tình hình có hơi lộn xộn. Nếu hoàn toàn giao nó cho Vương Tử Quân, chẳng phải đang muốn làm cho người ta không thoải mái sao? Trong đầu Sầm Vật Cương chợt lóe lên vài ý nghĩ. Lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên. Sầm Vật Cương chần chờ giây lát. Phương Anh Hồ nhìn thấy bí thư Sầm không tỏ thái độ gì, thế là đi ra mở cửa. Khi Phương Anh Hồ mở cửa ra thì thấy Phó Bí thư Văn Thành Đồ đang đứng bên ngoài. Sau vài phen giao thủ thì Văn Thành Đồ bây giờ có vẻ đứng càng ngày càng vững hơn. Khi thấy Phương Anh Hồ thì khẽ cười rồi chào hỏi Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ. Chương 1679, P2, khúc chiết tất nhiên phải qua tang thương. Chương 1679, P2, khúc chiết tất nhiên phải qua tang thương. Sầm Vật Cương cười cười nói. Tôi đã bàn xong chuyện với thư ký trưởng. Mời bí thư Văn vào phòng ngồi. Sầm Vật Cương vẫn bảo trì sự tôn trọng với Phó Bí thư Văn Thành Đồ. Nếu như Văn Thành Đồ biết rõ tình cảnh của Vương Tử Quân khi đến Mật Đông, nhất định sẽ tự cảm thấy mình rất may mắn. Chính mình căn bản nhận được thêm vài phần kính trọng. Cho dù Sầm Vật Cương sở dĩ cho ra vài phần kính trọng được quyết định bằng vị trí của Văn Thành Đồ vào lúc hiện tại. Thế nhưng có một điều quan trọng khác chính là vì Mật Đông có Vương Tử Quân. Năm xưa Sầm Vật Cương dùng ưu thế tuyệt đối để hoàn toàn áp đảo Đường Chấn Huy. Vì vậy cũng không quá quan tâm đến Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương nhìn qua có vẻ hòa thuận êm ái, thế nhưng một vài người có kinh nghiệm thế sự lại thấy rõ hai người có cạnh tranh. Mặc dù sau khi Vương Tử Quân tuyển cử thành công thì căn bản đặt tất cả tâm tư lên phương diện công tác, thế nhưng Sầm Vật Cương vẫn cảm thấy mình bị uy hiếp. Nhìn từ góc độ của Sầm Vật Cương thì căn bản cực kỳ coi trọng cảm giác bị uy hiếp này. Bí thư, đây là một văn kiện của phòng tổ chức, ngài đã xem qua chưa? Văn Thành Đồ nói rồi đưa một phần văn kiện cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua. Trong văn kiện chính là các vị trí còn trống sau khi cán bộ về hưu hoặc điều chỉnh công tác. Có hai vị trí quan trọng mà người ta cần quan tâm. Một là giám đốc sở giao thông Công Chánh, hai là bí thư thị ủy Thanh Chuyên. Nếu so ra thì vị trí giám đốc sở giao thông căn bản có lực hút hơn. Vì bí thư thị ủy Thanh Chuyên tuy cùng cấp với giám đốc sở giao thông, thế nhưng tình huống của thành phố Thanh Chuyên không làm cho người ta cảm thấy thích thú. Phòng tổ chức tỉnh ủy đã nói ra hai đồng chí phù hợp với vị trí giám đốc sở giao thông, mà ở vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên chỉ có một lời đề nghị, đó là chủ tịch Phùng Vũ trách thành phố Thanh Chuyên. Sầm Vật Cương đã nhận được văn kiện này trước Văn Thành Đồ. Khi Uông Thanh Minh còn chưa xác định được rõ ràng nhân tuyển thì đã đưa văn kiện này đến, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của Sầm Vật Cương. Nhưng lúc này Sầm Vật Cương vẫn cố gắng bày ra bộ dạng chăm chú. Lão nhìn danh sách một lúc, sau đó mới giống như vô tình nói với Văn Thành Đồ. Tôi cũng vừa xem qua văn kiện này, nhưng có vài vị trí mà tôi cảm thấy phòng tổ chức nên xem xét lại cho chu đáo. Bí thư, phương diện điều động lần này tôi cảm thấy chúng ta nên chú ý đến cán bộ trẻ. Lúc này trẻ hóa cán bộ đang được đề cao, chúng ta nên cho cán bộ trẻ một cơ hội. để đẩy bọn họ lên võ đài chính trị rộng rãi hơn. Văn Thành Đồ tiếp tục lên tiếng. Đổi mới quan niệm sẽ có thể thúc đẩy phát triển. Phương diện này người trẻ tuổi dễ dàng tiếp nhận hơn chúng ta. Vài năm qua thành phố Thanh Chuyên căn bản không có điểm nhấn phát triển nào. Tôi cảm thấy chúng ta nên lấy Thanh Chuyên làm nơi thí điểm. Sầm Vật Cương nhìn Văn Thành Đồ chậm rãi lên tiếng mà không khỏi nở nụ cười lạnh. Lão biết rõ ý nghĩa lời nói của Văn Thành Đồ. Trong tranh đấu lần trước thì Văn Thành Đồ đã phải nếm mùi khổ sở. Bây giờ tất nhiên muốn tìm lại thể diện của mình. Lần này Vương Tử Quân chỉnh đốn khu quy hoạch lấy thành phố Thanh Chuyên làm đầu tàu công tác. Là địa phương bắn phát súng khai hỏa đầu tiên. Cũng vì tác dụng gương mẫu của thành phố Thanh Chuyên mà mới có kết quả oanh liệt như lúc này. Thanh Chuyên sở dĩ làm được như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên là Phùng Vũ Trách nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân. Bây giờ Văn Thành Đồ căn bản áp đặt ý nghĩ trẻ hóa cán bộ lên vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên. Có lẽ là xuất phát từ điểm này. Mặc dù Sầm Vật Cương có chút khinh thường ý nghĩ của Văn Thành Đồ, thế nhưng lão vẫn thản nhiên nói: trước nay chúng ta luôn có gắng nếm thử phương diện trẻ hóa cán bộ. Tôi cảm thấy trẻ hóa cán bộ là một sự kiện tốt, rất có lợi cho sự triển khai mở rộng công tác. Tôi sẽ đem ý kiến của ngài nói với trưởng phòng Uông, để cho anh ấy cân nhắc thêm một chút. Văn Thành Đồ khẽ cười với Sầm Vật Cương rồi nói. Sau khi nói xong thì Văn Thành Đồ chuẩn bị rời đi. Nhưng Sầm Vật Cương lại chỉ lên bàn trà nói: Bí thư Văn, anh còn chưa uống một ngụm trà nào, sao lại vội vàng bỏ đi rồi? Hai người chúng ta đã nhiều ngày chưa trò chuyện với nhau, tâm sự một chút cũng không có vấn đề. Nói thật, tôi cũng muốn thổ lộ tâm tình với bí thư, vì hai người chúng ta cũng đã lâu rồi chưa trò chuyện với nhau. Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói: Bí thư Sầm, trên thế giới này có đôi khi anh không thể không cảm thấy quá nhỏ bé. Ví dụ như hôm nay, sáng sớm tôi đi làm thì nhận được điện thoại của một người bạn cũ. Anh ấy kính nhờ tôi quan tâm đến khu quy hoạch trong huyện của mình. Văn Thành Đồ nói đến đây thì tỏ ra rất cảm khái. Nếu không phải tôi đến công tác ở Mật Đông, chỉ sợ anh ấy cũng không gọi điện thoại cho tôi. Sầm Vật Cương khẽ cười rồi nói: xem ra bí thư Văn cũng bị quấy rầy vì sự kiện này. Chỗ tôi căn bản là có nhiều người hơn. Mới sáng sớm đi làm đã có 3 người đến phòng làm việc của tôi. Tất nhiên cũng chỉ vì một việc. Đó là mong tôi nói lời biện hộ cho khu quy hoạch dưới huyện nhà, để cho chủ tịch Vương có thể hạ thủ lưu tình. Tôi tất nhiên không thể nào so sánh với ngài được. Ngài là người đứng đầu một tỉnh, là người xử lý tất cả sự việc ở Mật Đông. Người ta không tìm đến ngài thì còn tìm đến ai? Văn Thành Đồ mỉm cười nói một câu. Sau đó hai người cười phá lên ha hà. Chuyện này có tìm tôi cũng không được gì, vì chủ tịch Vương là người chủ trì sự kiện này, nên cứ để anh ấy thao tác thì hay hơn. Sầm Vật Cương nói đến đây thì thở dài. Có một số việc nhìn qua thì khá dễ dàng, thế nhưng muốn thật sự làm được thì hơi khó. Sầm Vật Cương nói những lời này giống như cảm khái, thế nhưng lại giống như đang muốn biểu đạt tâm tình của mình. Hà Kiến Trương đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đang tiếp điện thoại. Vương Tử Quân tươi cười nói với đầu dây bên kia, mở miệng là gọi lão lãnh đạo, căn bản rất thân mật. Khi Hà Kiến Trương đang do dự có nên lảng tránh đi hay không, lúc này Vương Tử Quân dùng giọng ngại ngùng nói: lão lãnh đạo, tôi còn có chút công tác, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi đứng lên khỏi ghế salon rồi cười nói: vừa rồi một vị lão lãnh đạo gọi điện thoại đến, nói đến chuyện một huyện trong tỉnh. Xem ra các đồng chí của chúng ta căn bản là thần thông quảng đại. Chương 1680, ngày không thông thì đêm. Chương 1680, ngày không thông thì đêm. Hai ngày qua Hà Kiến Trương có thể nói là cảm nhận rất sâu. Tuy hắn không phải là người chủ khảo công tác chỉnh lý các khu quy hoạch, thế nhưng lại là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Lão là người công tác nhiều năm ở Mật Đông, tất nhiên sẽ càng có nhiều mối quan hệ hơn Vương Tử Quân. Vì nguyên nhân này mà những ngày qua điện thoại của Hà Kiến Trương giống như nổ tung lên. Lão lãnh đạo hoặc người giúp đỡ công tác trước kia căn bản đều gọi điện thoại đến. Thậm chí có người chạy đến nhà tìm người. Mục đích của bọn họ chỉ có một. Đó là mong sao Chủ tịch Hà giúp đỡ nói vài lời vượt qua cửa ải của Chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương cảm thấy rất phiền muộn vì những yêu cầu như thế này. Thế nhưng dù sao đó cũng là những vị lãnh đạo cũ hay những người đồng sự trước kia. Dù thế nào thì hắn cũng phải nể mặt bọn họ. Hà Kiến Trương lại biết rõ Chủ tịch Vương Hà quyết tâm rất lớn ở sự kiện này. Hơn nữa trong tỉnh càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Chủ tịch Vương. Chính mình sao lại có thể gây thêm phiền toái cho lãnh đạo được. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Chủ tịch, đây là sự kiện khó thể tránh khỏi. Có ai mà không có quan hệ xã hội cơ chứ? Vương Tử Quân cười ha hà nói: Anh Hà nói rất đúng. Ai mà không có người thân và bạn bè. Cũng vì nguyên nhân này mà một số việc tưởng chừng như đơn giản lại rất phức tạp. Vương Tử Quân nói làm cho tâm tư của Hà Kiến Trương trầm xuống. Thầm nghĩ không phải là Chủ tịch Vương đã không chịu được áp lực, chuẩn bị thỏa hiệp rồi sao? Nếu như Vương Tử Quân chọn phương án thỏa hiệp thì Hà Kiến Trương căn bản không biết có gì là bất ngờ. Dù sao thì áp lực là quá lớn. Nếu nhưng cưỡng chế thực hiện, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hai bên cùng tổn thương. Hà Kiến Trương nghĩ đến phương diện lưỡng bại câu thương thì không khỏi cười cười nói: Chủ tịch, có một số việc có 10 phần mục tiêu nhưng hoàn thành được 7 phần thì xem như đã tốt rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười nói: Chủ tịch Hà, tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh. Thế nhưng có một số việc không thể hoàn thành lại làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Hà Kiến Trương lúc này còn định an ủi Vương Tử Quân hai câu. Thế nhưng lại cảm thấy không có lời nào để nói. Chủ tịch Hà, tôi cũng là người từ cơ sở đi lên. Cũng hiểu nhiều chuyện. Nếu vì chuyện này mà nổi giận thì căn bản là không ra gì. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo nói: Thật ra trước đó khi yêu cầu văn phòng cho ra kế hoạch thì tôi đã chuẩn bị tốt những phương diện này rồi. Khi yêu cầu văn phòng cho ra văn kiện, Hà Kiến Trương chợt sững sờ. Hắn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thì ra khi yêu cầu văn phòng cho ra kế hoạch thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến phương diện này. Thế là trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ. Hắn trầm giọng nói: Chủ tịch, ngài chuẩn bị như thế nào? Chờ thêm một thời gian nữa. Đến khi đúng thời điểm thì chúng ta sẽ ném phương án thứ hai. Nếu như khi đó căn cứ vào điều kiện và tiếp tục cạnh tranh mà không được, như vậy cũng đừng trách chúng ta. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói: Anh nói xem những người đang tìm cách chạy quan hệ kia, bọn họ có mời các xí nghiệp ra mặt khi mà chính mình không đủ điều kiện hay không? Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là hắn cũng không khỏi cười nói: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy khả năng này là rất lớn. Hai người nói rồi đều nở nụ cười. Vương Tử Quân xem qua vài văn kiện, sau đó dùng giọng như bình thường nói: Chủ tịch Cố bên kia có lẽ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Đến khi đó tôi sẽ cho ra phương án thứ hai để anh ấy chấp hành. Hà Kiến Trương nghĩ đến tình huống Cố Tắc Viêm phổ biến phương án thứ hai, thế là không khỏi nở nụ cười. Tuy hắn không nghe được bất kỳ tin tức gì, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt vào lúc này là do có người trợ giúp. Mà người có khả năng nhất trong sự kiện này chính là Cố Tắc Viêm. Uống một ngụm nước rồi dùng ánh mắt khó xử nhìn Nghiêm Khâm Binh. Anh Nghiêm, anh cũng biết trong sự kiện khó xử này thì tôi chỉ là một bài trí cho vui, là kẻ điếc tai. Anh cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ để cho tôi làm chủ ở sự kiện này sao? Chủ tịch Cố, chẳng lẽ nghĩ biện pháp dàn xếp ổn thỏa một chút cũng không được sao? Nghiêm Khâm Binh trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Cố Tắc Viêm. Cố Tắc Viêm đứng lên khỏi ghế sa lông rồi vỗ lên vai của Nghiêm Khâm Binh. Anh Nghiêm, anh cũng không phải không biết tôi chẳng thể nào làm chủ được sự kiện này. Nếu là chuyện khác thì đừng nói là anh tự mình đi đến. Cho dù anh chỉ cần gật đầu, tôi cũng sẽ cố gắng xử lý thỏa đáng cho anh. Chuyện này Chủ tịch Vương tự mình nắm bắt. Nếu muốn vượt qua công tác lần này, cũng chỉ có Chủ tịch Vương mới quyết định được. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì nhìn về phía Nghiêm Khâm Binh. Nếu không thì anh tự mình đến tìm Chủ tịch Vương là được. Nghiêm Khâm Binh khẽ gãi đầu. Hắn không nói thêm điều gì. Sau khi uống xong ly trà thì rời khỏi phòng làm việc của Cố Tắc Viêm. Sau khi tiến chân Nghiêm Khâm Binh, gương mặt nghiêm túc của Cố Tắc Viêm chợt xuất hiện nụ cười. Những ngày qua dù Cố Tắc Viêm đối mặt với ai cũng bày ra gương mặt cực kỳ khó xử, nhưng thực tế thì hắn lại cực kỳ vui sướng. Vương Tử Quân bỏ ra nhiều tinh lực vào phương diện xử lý chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh. Thậm chí khi yêu cầu tỉnh ủy thực hiện quyết tâm thì càng không tiếc dùng lực thúc đẩy lãnh đạo trung ương. Có thể nói sự kiện này hoàn thành thì công lao đều là của Vương Tử Quân. Tuy Cố Tắc Viêm là người được Vương Tử Quân đẩy ra xử lý công tác, thế nhưng thực tế chỉ là kiếm người vất vả mà thôi. Cho dù có chút công lao thì chỉ là hưởng phần hào quang dư thừa của Vương Tử Quân. Tình huống này nếu như Vương Tử Quân kiên trì nguyên tắc, không chịu mở một mặt lưới, như vậy không phải đắc tội với đám người đang chạy trọt xin xỏ kia sao? Một khi Vương Tử Quân mở mặt lưới, như vậy công tác mà Vương Tử Quân đang cố gắng thúc đẩy sẽ là kiếm củi 3 năm đốt sạch 1 giờ. Tất cả cố gắng ban đầu như nước chảy về biển đông. Cố Tắc Viêm nghĩ đến sự khổ sở của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại. Chỉ sợ kết quả kia xảy ra sẽ là một vết mực bẩn trong lý lịch công tác của Vương Tử Quân. Thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Hắn nhanh chóng quay lại bàn làm việc của mình, tiếp tục xem xét văn kiện. Khi Cố Tắc Viêm còn chưa xử lý xong một văn kiện thì thư ký gõ cửa đi vào. Đi theo sau lưng thư ký của hắn là một người thanh niên tinh thần phấn chấn. Người này đi đến trước mặt Cố Tắc Viêm rồi cung kính nói: "Chào Chủ tịch Cố." Cố Tắc Viêm nhìn người cán bộ trẻ tuổi kia, hắn chợt bật người lên giống như dưới mông có lò xo. "Tiểu Tả, cậu đến Mật Đông khi nào? Sao không gọi điện thoại cho tôi? Nếu bố cậu có hỏi, tôi làm sao có thể nói chuyện được đây?" Viên cán bộ trẻ tuổi được Cố Tắc Viêm gọi là Tiểu Tả khẽ cười nói với Cố Tắc Viêm: "Chú Cố, cháu vừa mới đến mà thôi." Sau khi thư ký rời khỏi phòng thì Cố Tắc Viêm bắt đầu hỏi về cuộc sống của Tiểu Tả. Tất nhiên hỏi nhiều nhất liên quan đến tình hình cuộc sống gần đây của bố Tiểu Tả. Thậm chí hỏi ăn cơm có ngon không, năm xưa có bệnh tim, bây giờ đã khỏi hẳn chưa. "Cảm ơn chú Cố quan tâm. Lần này cháu đến là có chuyện phiền toái cần nhờ chú Cố giúp đỡ một chút. Ngài cũng biết bố cháu từng công tác ở Mật Đông. Hai ngày trước lãnh đạo huyện có đến tìm bố cháu, muốn mời bố cháu hỗ trợ lên tiếng một chút. Vì tuyến huyện xây dựng khu quy hoạch cũng không dễ dàng gì. Bố cháu thấy các vị hương thân trong huyện cũng vì muốn địa phương ngày càng phát triển, thế nên mới phái cháu đến đây nói vài lời." Tiểu Tả nói bằng giọng điệu cực kỳ ôn hòa, làm cho người ta giống như tắm trong gió xuân. Cố Tắc Viêm không ngờ Tiểu Tả lại đến đây vì chuyện này. Thế là hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nói thật nếu là trước kia thì một câu của chú sẽ có chút tác dụng. Nhưng bây giờ người nắm công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh chính là Chủ tịch Vương. Mặc dù chú là phó tổ trưởng thế nhưng mở miệng cũng không có độ nặng bằng anh ấy. Cố Tắc Viêm nói và cố gắng bày ra biểu hiện khó xử. Tiểu Tả cũng không tức giận. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Chú Cố, hay cháu đến tìm gặp Chủ tịch Vương nói vài lời?" "Được, thế nhưng Chủ tịch Vương cũng không phải là người dễ trò chuyện. Cậu đi cũng nên chú ý một chút." Cố Tắc Viêm nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ ân cần. Khi Tiểu Tả rời đi thì Cố Tắc Viêm cố gắng mời dùng cơm. Thế nhưng Tiểu Tả đang nóng vội hoàn thành chuyện này, hắn cũng không có tâm tư ở lại dùng cơm. Cố Tắc Viêm nhìn phòng làm việc trống rỗng mà không khỏi có chút cảm khái. Thầm nghĩ nhiều khi lực lượng của quần chúng là không thể xem thường. Ví dụ như Tiểu Tả kia, công tác hoàn toàn không quan tâm đến người này, nhưng lại phải chú ý đến bố của người ta. Ban ngày không đi được thì đi ban đêm, cửa chính không được thì phải đi cửa sau. Nếu là cán bộ cấp cao ra mặt thì Vương Tử Quân càng khó ứng đối. Xem ra bây giờ đã rơi vào tình thế nước đổ ra khó hốt vào rồi.